Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi ngân giáp cự long nhìn lén sát vách rồi bị màu xanh trắng cự long đánh chạy, hiện trường trở lại yên tĩnh với vài đầu cự thú đứng lặng im trong không khí. Không chỉ riêng hủy diệt bế long cảm thấy bất an, ngay cả thái thản đỉnh phong cự thú dưới áp lực uy nghiêm của nó cũng có chút kính nể và rung động trước sự đối đầu của những con rồng. Thần thoại cự long cũng rối loạn như vậy sao? Độc giác côn bằng nghĩ đến đây, vô thức liếc nhìn ngân sắc cự long và kim lam sắc cự long, rồi lại nhìn về phía cự thú đỏ thẫm đầy uy áp. Ánh mắt nó lóe lên, như thể phát hiện ra một điều gì đó kỳ lạ. Cái gì gọi là nhìn lén? Ta lúc ấy chỉ chuẩn bị đi hỗn độn loạn vực tìm kiếm tài nguyên, tiện thể đi ngang qua lãnh thổ Cautina mà thôi. Đối mặt với sự chỉ trích từ ngân sắc cự long, dòng thời gian cự long hậm hực gầm lên, giải thích rõ lý do. Tuy nhiên, giọng điệu của nó lại khiến hủy diệt đế long cảm thấy có điều gì đó thiếu sức mạnh. Thêm nữa, hủy diệt đế long cũng nhận thấy từ khi dòng thời gian trở về, kim lam sắc cự long đã thu lại hai cánh, đứng yên bên cạnh, ánh mắt lặng lẽ quan sát mà không có sự nhiệt tình như lần đầu gặp, không còn cái cảm giác ngạc nhiên khi nhìn thấy. Sát vách thúc thúc, lần trước bị đánh chạy nữa, theo sau, từ sau lưng hủy diệt đế long, ngân sắc cự long gào lên, giống, vị đại Cecilia không phải đồ ngốc, rõ ràng lời mẹ nói mới đáng tin cậy hơn, dù sao cũng là màu xanh trắng cự long nuôi dưỡng. Lúc này, Cecilia vẫn rất kiên định với lập trường của mình. Tuy nhiên, hủy diệt đế long biết rằng, lúc này không phải thời điểm để kéo đối phương vào long cung đế quốc, vì vậy hắn gầm nhẹ cắt ngang, Kura Pavida điện hạ, theo như thỏa thuận trong khế ước giả, ta đã đưa người từ quá khứ trở lại. Tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục thâm nhập loạn vực, thu thập tài nguyên để tăng cường thực lực, không biết ngươi có kế hoạch gì tiếp theo. Hủy diệt đế long vừa cắt ngang, không khí liền có chút ngột ngạt, dòng thời gian nhìn ra điều này, tiếp nối thu hồi ánh mắt, nghiêm nghị gầm nhẹ, quy tắc cơ thể ta đang ở vào giai đoạn biến hóa cuối cùng, sau đó ta sẽ phải tiến sâu vào vết nứt thời gian, vì vậy không thể đi cùng các ngươi. Nhưng nói đến tài nguyên, trong những năm qua khi ta lang thang ở vết nứt thời gian, ta đã thu thập được không ít. Nói xong, dòng thời gian nghịch lần phát sáng, và ngay lập tức, một luồng sóng năng lượng và pháp tắc mạnh mẽ tràn ngập ra. Trước mặt nó, bảy tia thần quang lóe sáng, trong đó có năm vật thần kỳ phát ra sóng pháp tắc, bao gồm một đóa hoa sen thập nhị phẩm xanh lá đường kính 5 mét, một viên tinh thạch vàng óng lớn vài mét, một cây dây leo màu tím dài mấy chục mét, một đám lửa trắng bùng cháy, trong ngọn lửa hiện lên bóng dáng một dị thú trắng, và một quả trái cây màu đen có đường kính vài mét. Còn lại một vật giống như một đóa hoa lan cửu diệp cao mấy mét, bên cạnh là một đoàn chất lỏng màu xanh trong suốt, dù không phải là pháp tắc cấp, nhưng cũng đạt đến đỉnh cao của thần vật, tỏa ra một pháp tắc thần vật. Thậm chí ngay cả hủy diệt đế long cũng không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt sáng lên, cảm thấy kỳ lạ khi dòng thời gian lại có thể lấy ra nhiều tài nguyên pháp tắc quý giá như vậy. Phải biết rằng trước mặt nó, hai viên thạch tâm cấp pháp tắc đã khiến một đầu cự mãng viễn cổ chiến đấu với nó. Ánh sáng màu bạc bao phủ, sáu món thần vật tách ra, bay đến trước mặt vài con cự thú. Hủy diệt đế long nhận được dây leo màu tím, hoa sen xanh và tinh thạch màu vàng óng bay đến, ngọn lửa trắng cùng trái cây đen thì bay tới con cự long màu kim lam. Độc giác côn bằng nhận được một đóa hoa lan cửu diệp, còn đoàn chất lỏng xanh thẫm bay lên đầu hủy diệt đế long, treo trước mặt tiểu long màu tím, sau đó ngừng phun ra một ngụm bản nguyên và lại thiếp đi. Lần phân phát này càng làm cho hủy diệt đế long khẳng định ý nghĩ trong lòng, việc dòng thời gian đưa cho nó một món thần vật pháp tắc rất dễ lý giải. Cảm ơn vì đã giúp nó trở về từ quá khứ. Việc đưa cho ngân sắc cự long hai món cũng không cần phải nói, vì đó là nữ nhi của nó. Tuy nhiên, việc đối đãi với kim lam sắc cự long và ngân sắc cự long ngang nhau cũng có chút không bình thường. Dù sao xét về quan hệ, kim lam sắc cự long là hàng xóm của nữ nhi nó, và việc đưa một món thần vật pháp tắc cấp đã là điều đáng quý. Dòng thời gian gầm nhẹ, những món này là trong những năm tháng du đáng nhặt được một số tài nguyên, nay không còn hữu ích với ta, hôm nay tặng cho mọi người như một lễ gặp mặt, không cần phải khách khí. Hủy diệt đế long điện hạ quá khách khí. Hủy diệt đế long nhếch miệng lộ ra một nụ cười dữ tợn, rồi trực tiếp kéo rộng miệng, phát ra một lực hút mạnh mẽ, nuốt chửng toàn bộ. Oanh, ngay khi hủy diệt đế long nuốt món thần vật chứa đựng pháp tắc bản nguyên, dây leo màu tím lập tức nổ tung, phát ra một hào quang màu tím cuồng bạo. Dưới tác động của lực lượng bá đạo này, toàn thân hủy diệt đế long bị chấn động, tế bào, máu thịt rung chuyển, xương cốt giãn ra, và toàn thân phát ra tiếng răng rắc, giống, làm sao có thể. Dưới ánh mắt trừng trừng của dòng thời gian, trước mắt nó, một con cự thú đỏ thẫm, Mặc dù chỉ nhỏ hơn một chút so với nó, nhưng sau khi nuốt dây leo màu tím, thân thể bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Không chỉ vậy, trong cơ thể nó, một khí tức pháp tắc cũng tăng lên, dung hợp, và uy áp của thái thản cự thú trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngân sắc cự long không khỏi khinh bỉ mà gầm nhẹ, giống, chớ giật mình. Ngao Thiên đối với năng lượng tiêu hóa và chuyển hóa luôn rất nhanh, điều này rất bình thường. Thế mà lại bình thường sao? Cái con cự thú màu đỏ thẫm này tiêu hóa và chuyển hóa năng lượng nhanh đến mức gần như gấp nghìn lần con cự long thái thản đỉnh phong của ta. Mặc dù trong lòng dòng thời gian chửi bậy, nhưng khi nghe con gái mình nói vậy, nó không thể hiện ra ngoài, chỉ giữ sự bình tĩnh, trấn tĩnh, trấn tĩnh. Ta có thể sẽ sớm bước vào viễn cổ cấp cự long. Mặc dù con cự thú đỏ thẫm này tiêu hóa năng lượng nhanh, nhưng nó mới ở giai đoạn thái thản trung kỳ, còn bao lâu nữa mới đột phá lên viễn cổ cấp. Tự an ủi một lúc, dòng thời gian nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ngân sắc cự long nhìn thấy hủy diệt đế long, khí tức này càng mạnh mẽ, sau đó ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng gào đầy khinh thường, giống, đừng nghĩ rằng, chỉ vì cho hai thứ này ăn mà vĩ đại Cecilia sẽ tha thứ trong nuôi. Nhưng vừa dứt lời, kim lam sắc cự long liền bước lên hai bước, nhẹ nhàng nói, Cecilia không muốn hả, vậy thì cho ta. Nói xong, kim lam sắc cự long vươn móng phải, nhẹ nhàng cầm lấy ngân sắc cự long trước mặt, chiếc hoa sen xanh biếc. Ngay lúc đó, bên tai ngân sắc cự long vang lên âm thanh của kim lam sắc cự long, giọng nói trầm thấp. Đừng bận tâm tên này nói gì, nếu có đồ tốt thì cầm lấy đi, giống, đáng giận thâu Safi, không cho phép đoạt đồ của vĩ đại Cecilia. Ngân sắc cự long vội vàng gầm lên, cái đuôi quấn lấy hoa sen, và viên tinh thạch màu vàng kim, kéo về phía sau bảo vệ, rồi làm bộ dáng hung dữ nhìn kim lam sắc cự long. Tuy nhiên, với cấp độ thần thoại của chúng, việc trao đổi linh hồn và năng lượng là chuyện rất đơn giản, gần như không khác gì việc trò chuyện trước mặt rồng thời gian. Lúc này, rồng thời gian có cảm giác hơi xấu hổ. Tuy nhiên, xấu hổ hay không quan trọng. Sau khi ngân sắc cự long bảo vệ xong hai bảo vật, kim lam sắc cự long mới từ thu hồi quả thần màu đen và ngọn lửa trắng. Chúng không phải hủy diệt đế long, không thể tiêu hóa trực tiếp các bảo vật cấp pháp tắc. Anh, đa tạ vĩ đại Kurapavida điện hạ. Độc giác côn bằng không nói nhiều, vội vàng cảm ơn rồi vui vẻ kéo miệng rộng, nuốt cả đó cửu diệp liên hoa vào. Đây là thứ tốt mà theo lão đại có được, lúc nào cũng có đồ ăn ngon. Tiểu long màu tím nửa tình nửa mê cũng há miệng, nuốt viên đá thuần thủy xanh thẫm trước mặt, lập tức trên người nó tỏa ra năng lượng ba động mạnh mẽ. Hồ, hủy diệt đế long thở ra một làn sóng khí nóng bỏng, từ từ mở mắt, đôi đồng tử màu vàng kim dựng đứng, trong mắt lè lên những tia chớp màu đen, chậm rãi gầm nhẹ, vù vù, tiếng động như chấn động cả thiên địa. Đa tạ Kurapavida điện hạ tặng cho. Để ta thực lực lại có một chút tiến bộ, khi dây leo màu tím hấp thu hơn phân nửa năng lượng, hình thể của nó cũng theo đó mà tăng vọt từ 2.700m lên hơn 2.780m, khi tức càng ngày càng trở nên đáng sợ, đặc biệt là hai bên đầu với ba cặp vũ sừng màu kim hồng, phía trên ngoài dấu vết phủ văn không gian màu bạc, còn có một số hoa văn pháp tắc như hủy diệt, kim cương, hỗn độ ám lực quần quanh, lộ ra vẻ lóa mắt. Tầm mắt của dòng thời gian rơi vào ba cặp vũ sừng đó, ánh mắt đầy rung động, có thể hỏi một câu không? Lôi viêm long vương ngươi nắm giữ bao nhiêu loại thượng vị thiên phù pháp tắc vậy? Câu hỏi này không có gì phải giấu giếm. Vì vậy hủy diệt đế long đáp lại bằng một tiếng gầm nhẹ, cũng không nhiều lắm, chỉ có 9 loại. T. Dòng thời gian không khỏi dùng mình, quả thật là một kẻ biến thái. Không lạ gì khi chiến lược mạnh mẽ như vậy, trước đây ở cảnh giới thái thản sơ kỳ mà còn có thể chống lại hai tôn luyện ngục ma thần. Chờ một chút. Thái thản sơ kỳ, nhìn vào thân hình dài gần 2.800m của con thú khổng lồ màu đỏ thẫm, cùng với những con ngân sắc cự long đã đạt đến thần thoại trung kỳ, dòng thời gian lại dừng lại. Không ngờ chỉ một thời gian ngắn quay về quá khứ, mà lại trở lại lúc hiện thực đã qua lâu như vậy. Dòng thời gian hơi thở dài, Lôi viêm long vương, Cecilia và Thô Sa Phi sẽ nhờ người chăm sóc một chút, chờ ta hoàn thành việc biến hóa thân thể theo quy tắc, nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Nói xong, dòng thời gian thân thể phát ra hào quang màu bạc, thân ảnh hơi vặn vẹo rồi biến mất như thể tiến vào một thời gian khác. Khi dòng thời gian rời đi, ngân sắc cự long nhẹ nhàng thở phào, giống, cuối cùng thì tên này cũng đi rồi. Trước mặt hắn, vĩ đại Cecilia cảm giác chẳng có chút uy nghiêm nào. Ách, cái này não mạch kín hủy diệt đế long có chút không biết nói gì. Gia hỏa này khi thấy phụ thân mình, không những không cảm thấy hưng phấn và thân thiết, mà lại chỉ lo lắng về hình thể khổng lồ của mình. Trước mặt con cự long trắng trông chẳng có vẻ gì uy mãnh. Lúc này ngân sắc cự long hưng phấn tiến tới trước mặt hủy diệt đế long, vui mừng gào thét, giống, Ngao Thiên, tên kia cho hai thứ tốt, Cecilia vĩ đại ăn không hết, để cho người một cái. Kim lam sắc cự long cũng tiến một bước về phía trước, hơi gầm nhẹ, chúng ta chỉ có thể tiêu hóa một thứ, cái còn lại Lôi Viêm người ăn đi. Nói xong, không đợi Lôi Viêm để lòng từ chối, Kim Lam Sắc Cự Long liền ngoẹo đầu. Ngươi tiêu hóa nhanh hơn, ăn xong có thể chuyển hóa thành chiến lực và thu thập tài nguyên nhiều hơn. Nhìn hai con cự long chia sẻ một nửa đồ tốt cho Hủy Diệt Đế Long, phía sau Độc Gia Côn bằng ánh mắt đầy sự hâm mộ nhìn vào hoa sen xanh thập nhị phẩm và quả thần màu đen. Hủy Diệt Đế Long dừng lại một chút rồi chậm rãi gầm nhẹ, vậy thì ta không khách khí. Đối với hai đầu cự long, Hủy Diệt Đế Long không có từ chối. Giống như Kim Lam Sắc Cự Long đã nói, sau khi ăn xong nó có thể chuyển hóa ngay lập tức thành chiến lực. Chờ khi nó đột phá viễn cổ, hiệu quả của pháp tắc cấp thần vật tài nguyên sẽ giảm mạnh, lúc đó hầu như tất cả sẽ để lại cho Ngân Sắc Cự Long và bọn chúng. Ầm ầm, Hủy Diệt Đế Long nuốt trọn hai kiện pháp tắc cấp thần vật, khiến cho trong cơ thể nó pháp tắc bản nguyên và năng lượng càng thêm cuồng bạo, nổ tung khắp nơi, khí tức lại một lần nữa tăng vọt. Tính ra hôm nay nó đã lấy được ba kiện tài nguyên cấp pháp tắc từ rồng thời gian, trong đó có cả huyết kiếm. Khi Hủy Diệt Đế Long thân hình tăng vọt lên 3000 mét, từng sợi năng lượng tiến hóa vô hình bị kéo theo xuyên qua linh hồn lối đi, đột ngột xuất hiện trong cơ thể Trần Sở. Tại một vùng hồ nước xa xôi, một chùm sáng huyền hoàng sắc lớn cỡ 10 mét bắt đầu trôi nổi, bành trướng rồi co lại, tỏa ra lực hấp dẫn kinh khủng, thu hút năng lượng thiên địa từ thiên công. Năng lượng dần dần tụ tập dưới, gần như hình thành một cái vòng xoáy thương khủng treo ngược, ánh sáng bên trong chói lòa, hấp thụ sinh mệnh lực cùng với khí tức ngày càng mạnh mẽ, cả thiên địa bắt đầu chấn động, mây đen vốn tán đi lại hội tụ và phủ một vùng đất rộng lớn lên đến mấy trăm cây số. Bỗng nhiên một tia lôi quang chói sáng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ vào chùm sáng huyền hoàng, khiến nó nổ tung, phát ra dòng điện mạnh mẽ, xé toạc không khí trong phạm vi vài trăm mét. Tiếp theo là đạo thứ hai, thứ ba, các tia chớp nối tiếp nhau, bao phủ chùm sáng, tạo ra một cảnh tượng choáng ngợp. Tuy nhiên, các tia sét từ thiên địa này khi đánh vào chùm sáng, tất cả đều bị sinh mệnh lực bên trong nuốt chửng. Khi sinh mệnh nguyên bản bị tiêu hao, dưới sự bổ sung từ màu tím tiểu long và việc tiêu hao tạo hóa bản nguyên, thân thể Trần Sở như được tái tạo lại, bộc phát ra một lực sinh mệnh khủng khiếp, đồng thời dường như nó cũng bắt đầu phù hợp với một quy luật nào đó. Trong cơ thể, tại không gian cấm khu màu đen, nó bắt đầu hấp thu huyền hoàng chi khí, xây dựng địa hỏa phong lôi vị diện khiến tất cả bùng nổ. Huyền hoàng chi khí cùng với nguyên bản của Trần Sở hòa làm một thể, và thân thể Trần Sở bắt đầu bước vào giai đoạn biến hóa, càng gần với thiên địa ban đầu. Cùng với sự tiến hóa của Hủy Diệt Đế Long, lúc này thân thể Trần Sở càng ngày càng mạnh mẽ, vô hình tỏa ra một khí tức mạnh mẽ, đập nát không gian xung quanh. Trong không gian hắc ám băng diệt, có những sợi dây xích màu đen, đại diện cho pháp tắc linh hồn, cùng với những quầng sáng của tử vong màu xám, lôi đỉnh màu lam và hỏa diễm màu vàng kim, tạo thành một vòng xoáy pháp tắc liên hoàn. Năm quầng sáng này, với tốc độ chóng mặt, bắt đầu dung hợp với thân thể Trần Sở, khí tức ngày càng mạnh mẽ, gần như đạt tới đỉnh phong của thần thoại. Sinh mệnh ban đầu của thiên địa và tiên thiên dường như đã hoàn toàn phù hợp với các quy tắc của thiên địa. Do đó lần này Trần Sở gặp họa được phúc, từ một sinh mệnh hậu thiên chuyển sang sinh mệnh tiên thiên, hoàn toàn biến hóa thành thiên địa sơ khai tiên, thiên thần ma. Lúc này, một cách tự nhiên, Trần Sở bắt đầu hòa hợp với pháp tắc. Kết quả này ngay cả bản thân Trần Sở cũng cảm thấy bất ngờ. Tuy nhiên, vào thời điểm này, Trần Sở đang chìm đắm trong việc cảm nhận sự tăng trưởng tu vi. Vô số thông tin pháp tắc lưu chuyển trong trạng thái và không rõ vì sao cơ thể mình lại thay đổi mạnh mẽ. Thời gian trôi đi khi Trần Sở tu luyện và khôi phục. Mặt trời màu vàng kim từ từ lặn về phía tây, hàng tinh màu đỏ chói sáng bay lên, tỏa ra hào quang đỏ rực. Dưới ánh sáng đỏ này, toàn bộ sinh linh trong thế giới thần thoại cảm thấy nóng nảy. Nhất là những sinh vật dị thú và cự thú có trí tuệ thấp, chúng trở nên hung hãn và bạo lực, nhanh chóng vang lên những tiếng gào thét của các cự thú cấp 9 đang chiến đấu. Cùng lúc đó, sau một ngày tu luyện, chùm sáng huyền hoàng phát ra chấn động, rồi nổ tung thành hàng trăm tia sáng màu vàng, tan biến vào không gian vỡ nát, hình thành một phạm vi tối tăm rộng vài trăm mét, trong đó Trần Sở mặc trang phục màu trắng, tóc đen, áo choàng, từ từ mở mắt, đôi mắt hắc bạch phân minh, sáng chói và tỏa ra uy nghiêm khó có thể diễn tả, giống như một vị thần cổ đại sừng sững trên trời cao nhìn xuống chúng sinh. Trần Sở chậm rãi thở ra một hơi, cảm nhận được trong cơ thể mình có một sức mạnh mạnh mẽ, như thế có thể hủy diệt cả thế giới chỉ bằng một cú đánh. Hơi chuyển động một chút, hắn gọi ra giao diện thuộc tính. Hắn muốn tìm hiểu sự thay đổi này của bản thân thông qua giao diện thuộc tính, để có cái nhìn trực quan hơn về những biến hóa này. Cảnh giới, thần thoại vương giả, hậu kỳ ổ thiên long, thể chất, 7 tăng lên 85 thiên long, lực lượng, 74 tăng lên 89 thiên long, nhanh nhẹn, 41 tăng lên 57 thần hồn, tinh thần, 46 tăng lên 63, chân thân, thật, đấu chiến, ma thần, phá rồi lại lập, tiên thiên mà thành ma thần thân thể, cùng thiên địa pháp tắc càng thêm phù hợp, công kích phụ thêm thiên địa tăng phúc trên cơ sở tăng phúc 30%. Đặc tính, kích, ẩn thần chi lực, trảm hư tâm nhãn, địa ngục chi nhãn, thần uy triển nhiễu, thần thông, chân không vô thượng, tuyệt đối bình chướng, đạp thiên thần hành ai, có được ma thần chân thân, đấu chiến ma thần, long, đấu chiến ma thần, tận thế đế long, tối tam đại hình dáng, ghi chú, khi hiện hóa đấu chiến ma thần chân thân, sẽ hoàn toàn phóng thích hết tất cả đặc tính và thần thông uy năng, a thần hóa thiên phú, linh hồn phân liệt, hư không tử vong trọng động lực chi pháp tắc, chí cường 27% tăng lên 48, hư không pháp tắc, thượng vị 75% tăng lên 88, tử vong pháp tắc, thượng vị 76% tăng lên 89, linh hồn pháp tắc, thượng vị 71% tăng lên 85, đại nhật thiên viêm pháp tắc, thượng vị 81% tăng lên 93, thiên kiếp thần lôi pháp tắc, thượng vị 82% tăng lên 94, phủ văn, ám tinh, công pháp, thái hư minh hoa kinh, tầng thứ 6 61% tăng lên 69, đại nhật chân thể, tầng thứ 9 ý, bí pháp, thời không triệu hoán ân ký, cực hạn hóa trí cường thần thông, thời chi luân hồi, thời chi ân ký cộng 9 ô đặc thù dấu vết, viễn cổ quyết đấu ẩn ký thế giới chân thật, địa hỏa phòng rồi, cỡ nhỏ thế giới, phạm vi chân thực 1.700 cây số, tiêu hóa tinh túy hài cốt thái thản tốc độ cao mở rộng trạng thái áo điểm thuộc tính, 17, hồn điểm, 3.570, phân thân thể, thương, thiên, hủy diệt đế long đẳng cấp, thái thản trung kỳ, có được 9 loại thưởng vị pháp tắc, tên thật khắc ở thần thoại thế giới hạch tâm thiên giai cự thú ồ, tiến hóa giá trị, 887.631/2.000.000 lần này. Khi thương thế khôi phục, thân thể ma thần của Trần Sở đã hoàn toàn chuyển hóa thành tiên thiên, chỉ có điều thân thể ma thần giờ đây lại được tăng phúc thêm 30% từ cơ sở thiên địa. Dù nghe có vẻ không mạnh, nhưng sau khi các tu luyện giả đạt được thần thoại, mỗi lần phát động pháp tắc thần lực sẽ dẫn động năng lượng thiên địa mạnh mẽ gấp mấy chục lần. Trước đây, khi Trần Sở vừa bước vào tiên thiên, cơ sở năng lượng thiên địa của thân thể ma thần đã tăng lên gấp 100 lần, đạt đến cửu trọng thiên. Ngoài ra, hủy diệt đế long đã nuốt 3 loại pháp tắc thần vật, trưởng thành và tiến hóa, từ đó giúp Trần Sở thân thể cường đại hơn. Cơ thể của hắn đã mạnh lên đáng kể, tương đương với 70 ngày trước khi long áp xúc dưới, giờ đây tăng vọt lên đến 85, giúp cường độ thân thể tăng gấp bội. Trần Sở giờ đây mạnh mẽ đến mức không khác gì hai đầu cự thú thái thản sơ kỳ. Sức mạnh của hắn giờ đây trở nên cực kỳ khủng khiếp. Ngoài ra, các đại pháp tắc tu vi của hắn cũng tăng mạnh, đặc biệt là đại nhật thiên viêm và thiên kiếp thần lôi đã gần đạt đến bình phong thần thoại, lực chi pháp tắc cũng tiến bộ vượt bậc. Trong địa hỏa phong lôi vị diện, tốc độ hấp thụ hài cốt thái thản cự thú mở rộng đã tăng vọt, giúp Trần Sở hấp thu tinh túy hài cốt nhanh chóng. Sau đó, dưới sự chuyển hóa năng lượng thái thản cự thú, vị diện này sẽ kéo dài thời gian mở rộng với tốc độ cao, bù đắp cho nhược điểm về thời gian tiêu tốn khi sử dụng pháp tắc mạnh mẽ. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, thực lực của Trần Sở đã thay đổi mạnh mẽ, tăng vọt lên nhiều lần. Lúc này, đối mặt với đại ma vương đỉnh phong thức tỉnh Tharoya, Trần Sở tự tin rằng dù không thể giết đối phương, hắn cũng có đủ sức mạnh để chiến đấu mà không rơi vào thế yếu. Sau khi nhìn qua tất cả những thay đổi trong dữ liệu, Trần Sở chậm rãi mở miệng, không sai biệt lắm, nên đi thôi. Nói xong, Trần Sở từ từ đứng dậy. Trong khoảnh khắc đó, một khí tức hùng vĩ cực kỳ mạnh mẽ tràn ngập cả thiên địa. Khi hắn đứng dậy, cả không gian xung quanh đều hơi rung động, như thể núi lở biển gầm, chấn động mạnh mẽ, oanh, Trần Sở đạp mạnh xuống. Ngay lập tức không gian trong phạm vi ngàn mét bị phá vỡ hoàn toàn, lực phản chấn tan biến ngay ở chân trời, để lại một vệt màu đen kéo dài hơn 100 cây số. Dấu vết này mãi không tiêu tan, đó là dấu vết của không gian bị phá vỡ. Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải đã nói hôm nay sẽ xuất phát sao? Sao nhân tộc lại yêu cầu phải đợi thêm một ngày? Ở giữa cây thần màu vàng kim cao vạn mét, trên những chiếc lá rộng lớn vài chục mét, một thanh niên có đôi cánh màu vàng kim, ánh sáng phát ra từ đôi cánh nửa thực thể của hắn, khuôn mặt tỏ ra không vui. Đây là Kato, người đã từng bị An Phụ Khanh đánh bại bằng một kiếm trong trận chiến với Thiên Vũ nhất tộc. Những thanh niên tài giỏi khác của Thiên Vũ nhất tộc cũng đứng vững trên các nhánh cây và lá cây. Trong số đó có người mang hoa văn lông vũ màu vàng kim trên mi tâm, thực lực ngang ngửa với An Phụ Khanh, là một yêu nghiệt trong Thiên Vũ nhất tộc, Orcas. Sau khi Kato lên tiếng, một nữ nhân cao gầy của Thiên Vũ nhất tộc cũng nhướng mày. Xác thực, tình hình của nhân tộc bên kia thế nào? Sao lại cứ kéo dài như vậy? Tốt rồi, mọi người im lặng. Chúng ta sẽ đợi đến khi nhất tinh vòng kết thúc. Orcas nhẹ nhàng mở miệng, là một đại tộc lớn. Sau khi đã xác định thời gian xuất phát cùng chúng ta Thiên Vũ nhất tộc, lại liên tục trì hoãn 2 lần. Rõ ràng có vấn đề nghiêm trọng, nhưng thay vì ngồi đây suy đoán, không bằng trực tiếp đi hỏi thăm. Chúng ta có thể đến tìm những nhân tộc đó để hỏi. Đi thôi, cùng nhau xuống. Nói xong, những bóng người vàng óng bay xuống từ trên trời, hướng về phía chiến hạm Thiên Cơ cách đó không xa. Trên bung tàu màu đen, một chiếc cơ giáp màu đỏ thẫm cao 300 mét đứng sừng sững, khí tức khủng bố tỏa ra, khiến trái tim của nhóm người Orcas đập nhanh hơn. Khi họ đến gần, một trong số những cơ giáp đứng trên bờ vai của Lạc Phi, An Phụ Khanh đang thì thầm điều gì đó. Khi nhìn thấy những cánh chim vàng của họ, An Phụ Khanh không khỏi dừng lại, vác trên lưng bốn thanh thần kiếm. An Phụ Khanh hơi ngạc nhiên. Orcas tức hạ, các người có chuyện gì sao? Những người của Orcas với vẻ đẹp phong nhã, mỉm cười đáp lại. An tiểu thư, chúng tôi muốn hỏi một chút, tại sao các ngươi lại liên tục trì hoãn thời gian xuất phát? Việc này, đại công tước Bồ Đà không nói với các ngươi sao? An Phụ Khanh có chút ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười nhàn nhạt. Ngày hôm trước trì hoãn là vì một số chuẩn bị chưa hoàn tất, còn ngày hôm qua trì hoãn là vì Trần Sở vẫn còn trên đường, chúng tôi cần chờ hắn. Trần Sở, nhóm người Orcas sững sờ. Kato, thành niên trong nhóm càng kinh ngạc, chẳng lẽ là người nhân loại thiên tài, người mà đã thoát khỏi sự truy sát của hai tôn luyện ngục ma thần? Đúng vậy, nhân tộc thế mà lại có thể cử ra được một người thừa kế văn minh như vậy. Khi nghe tin Trần Sở sắp đến, đám người Orcas trước tiên là ngạc nhiên, rồi sau đó trên mặt họ lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng càng thêm cảm mến nhân tộc. Trần Sở với 10 lần thiên luân đã vượt qua giai đoạn siêu phàm, từ đó đột phá đến cảnh giới thần thoại, đánh bại ma vương cửu trọng thiên, sau đó lại tiếp tục chém giết đại ma vương yêu nghiệt. Không kể tốc độ tu luyện hay chiến lực, Trần Sở đều vượt xa những người khác, đủ để gánh vác truyền thừa của một đại tộc văn minh. Loại thiên kiêu như Trần Sở, nếu bất tử, trong thời gian ngắn sẽ bước vào cảnh giới thần vương, chí cường, thậm chí có hy vọng đạt đến đỉnh cao của viễn cổ thần chỉ, văn minh đế vương. Cảnh giới tu luyện của tộc Thiên Vũ chia làm các cấp độ giống như thần chỉ liên minh, bao gồm vương giả ô thần chỉ, sau đó là chủ thần, thần vương và viễn cổ thần chỉ. Trần Sở với thực lực mạnh mẽ của mình, có thể so với chân võ thiên vương, huyền vũ, cửu u thiên vương và các cường giả khác. Lực lượng mà lần này nhân tộc trợ giúp đã mạnh mẽ đến mức có thể so với nửa sức mạnh của một đế quốc luyện ngục. Trước mặt chiến hạm màu đen dài mười mấy cây số, mấy chục cánh sáng vàng kim của thiên vũ tộc sáng rực giữa không trung, với những cơ giáp màu đỏ thẫm khổng lồ đứng sừng sững. Nhìn vào cơ giáp, An Phụ Khanh, Orcas trên mặt lộ ra nụ cười như thể được tắm gió xuân, nói, lần này, mặc dù thời gian của nhân tộc không dài, nhưng theo như Quý Phường đã nói, tôi cảm nhận được sự chân thành. Với sự tham gia của quân đoàn viễn chinh lần này, chúng ta có thể tranh thủ thời gian cho tộc nhân rút lui, giữ lại càng nhiều sinh lực, là người thừa kế đời thứ ba của gia tộc Talos. Tôi ở đây đại diện cho thần hoàng nhất mạch gửi lời chào đến các ngươi, nguyện hai tộc hữu nghị vĩnh viễn trường tồn. Nhìn thấy Orcas đột nhiên trở nên trịnh trọng, An Phụ Khanh và Lạc Phi đều dừng lại. Tuy nhiên, chưa kịp lên tiếng, từ cuối chân trời một tia sáng vàng kim màu đen xuất hiện. Ngay sau đó một cỗ uy áp mạnh mẽ phô thiên cái địa nhanh chóng đến gần. Hắn đến rồi, cảm nhận được khí tức quen thuộc nhưng mạnh mẽ hơn. Lạc Phi và An Phụ Khanh đều lộ ra nụ cười. Đồng thời, trong đội ngũ chiến hạm, một cỗ khí tức thần thoại và thiên vương bùng nổ, vươn lên tận trời, hòa hợp với khí tức mạnh mẽ đang đến gần. Hoành, xa xa, vạn thước trên không, một cây thần thụ màu vàng kim sáng rực lên, vô tận ánh sáng kim sắc như đại dương trải rộng ra trên không trung, bao trùm lên phạm vi trăm cây số, toàn bộ trời đất ngập trong ánh kim quang, hình thành nên đội ngũ dẫn đầu của thiên vũ tộc với thiên vương Bồ Đà. Sau lưng hắn là ba cánh sáng vàng kim, giống như thiên sứ hạ phàm. Cùng lúc đó, trên bầu trời, một bia đá màu đen mơ hồ hiện ra, vô hình tản ra một áp lực uy nghiêm trấn áp cả thiên địa, khiến cho không gian xung quanh không ngừng vỡ nát, bị phá hủy, tạo thành một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Trần Sở lần này không thu liễm khí tức, mà thản nhiên để nó buông xuống, khí thế mạnh mẽ khiến hai tôn thiên vương hậu kỳ và đỉnh phong cường giả phải tự mình ra đón tiếp. Sự đãi ngộ này khiến cho nhiều người cảm thấy run rẩy trong lòng. Khi chân võ thiên vương và thiên vũ chủ thần xuất hiện, Trần Sở cũng mang theo uy áp của tiên thiên thần ma, hạ xuống quân đoàn trên vùng trời. Nhìn vào hai người sừng sững dưới tấm bia đá đen, trên thân họ có từng sợi hào quang vàng kim và xanh lam vườn quanh, vô hình phát ra ý chí tiên thiên thần ma. Trần Sở mỉm cười, nói, chỉ hơn một tháng không gặp, thật là, khí tức của vũ tiền bối càng ngày càng mạnh mẽ, đứng trước mặt ngươi, ta cảm thấy áp lực thật lớn. Trần võ thiên vương không khỏi phá lên cười, ha ha, ha, lời này mà vương giả nói thì còn có chút hợp lý. Trần Sở, ngươi xem như xong, ngươi có thể kiên cường chống lại ma thần mà không rời và thế hạ phong, quả thật là thần võ chi vương. Trần Sở vốn định chỉ khách sáo một chút, bỗng dừng lại nói, ây, cứng rắn chống đỡ ma thần, lời đồn đại này khoa trương quá rồi, lúc ấy chỉ là liều mạng mới chạy ra ngoài, không quan trọng, quan trọng là ngươi thực sự đã chém giết nhiều tôn ma vương, nâng cao sĩ khí cho nhân tộc. Trần Võ Thiên Vương nói xong, liền nghiêm túc cười, nói, đến, Trần Sở, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Thiên Vũ nhất tộc chủ thần cường giả, Bồ Đa các hạ. Trần Sở nhìn về phía Thiên Vũ cường giả một bên, khách sáo nói, người tốt, Bồ Đa các hạ. Bồ Đa mỉm cười ấm áp, nói, không hổ là nhân tộc đệ nhất thiên kiêu, đã tái tạo tiên thiên thần ma thân thể, quả thật không tầm thường, đâu có đâu có, ta chỉ là vận khí tốt, vì một số cơ duyên trùng hợp mà đột phá thôi. Trần Sở khiêm tốn đáp, vì vừa hoàn thành thuế biến, trong cơ thể tất cả tế bào gen vẫn còn trong trạng thái khôi phục, nên ẩn thần chi lực không thể thu liễm khí tức. Nhìn lên bầu trời và thấy hai tôn thiên vương cường giả trò chuyện vui vẻ, những người lính mặc quân trang trên chiến hạm xung quanh đều lộ ra vẻ tò mò và kinh ngạc. Vậy là Trần Sở tướng quân sao? Thật là lợi hại, khí thế của hắn cảm giác như đứng trước thiên vương cường giả mà không rời vào thế hạ phong. Đúng vậy, Trần tướng quân từng chém giết đại ma vương, trực tiếp đối mặt ma thần cường giả mà không hề sợ hãi. Khó mà tin nổi, hắn chỉ mới tu luyện có một năm thôi. Nhớ lại ngày đó chúng ta mới ở Tam Trọng Thiên, lúc ấy đã được xem là thiên tài bình thường rồi. Mỗi khi gặp đại thế tất có yêu nghiệt, rõ ràng Trần tướng quân chính là khí vận chi tử dẫn đầu nhân tộc quật khởi. Khi những chiến sĩ trên bung tàu đang hưng phấn thảo luận về Trần Sở, Lạc Phi An Phụ Khanh cùng với Orcas và hơn mấy chục thiên tài thuộc tộc Thiên Vũ cũng đồng loạt ngẩng đầu lên. Họ nhìn thấy từ thân hình Trần Sở tỏa ra một uy áp vô hình, mạnh mẽ đến mức có thể so với chủ thần. Dù là quần sáng xoay quanh Trần Sở, thậm chí là sự tỏa ra của khí tức cũng khiến mọi người không khỏi có cảm giác nghiêm túc. Đây chính là thực lực của nhân tộc đệ nhất thiên tài sao? Quả thật rất mạnh, chỉ một khí tức vô hình thôi cũng đủ để bao trùm thiên địa, khiến người ta không thể sinh ra một chút phản kháng hay đấu trí nào. Lúc này trên trời, Chân Võ Thiên Vương lên tiếng, hiện tại Trần Sở, người đã sẵn sàng xuất phát, Huyền Vũ và Cửu U đã rời đi trước một bước, chúng ta sẽ sau khi xuống dưới sẽ nói rõ tình hình cụ thể. Trần Sở gật đầu, được. Nói xong, ba người lập tức không gian vạn vẹo rồi biến mất. Hơn 10 phút sau, loa phóng thanh trên các chiến hạm thiên cơ vang lên, mọi người chú ý, quân đoàn sẽ xuất phát sau nửa giờ nữa. Tất cả nhân viên chiến đấu trên chiến hạm thiên cơ nhanh chóng quay lại vị trí cũ, làm tốt kiểm tra cuối cùng. Còn lại các thành viên tham gia chiến đấu, xin chờ tại bung tàu của chiến hạm, không được tự ý bay đi. Nếu có tình huống đặc biệt, người rời đi cần báo cáo với hạm trưởng. Ngay lập tức, hơn 100 chiếc thiên cơ chiến hạm, nối dài hơn 100 cây số, trôi nổi trên không trung cách mặt đất mấy ngàn mét, ầm ầm chấn động, nội bộ của chúng tỏa ra những gợn sóng năng lượng mạnh mẽ. Đồng thời nhân viên trên mỗi tàu hạm đều bận rộn, liên tục báo cáo tình hình vị trí của mình, tiến hành kiểm tra cuối cùng. Nguồn năng lượng, nhiên liệu, lương thực, đạn dược, máy không gian, giáp quân đoàn, máy bay chiến đấu, tất cả đều được cố định lại và nhân viên được điểm danh. Trong khi đó, những thiên vũ chiến sĩ xung quanh bao quát bởi thần thụ vàng kim cũng đồng loạt biến thành một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ tất cả những người thuộc tộc Orcas, đưa họ quay trở lại trên chiến thuyền hoàng kim. Chờ đến nửa giờ sau, tiếng còi hơi vang lên mạnh mẽ, rội khắp bầu trời. Cùng lúc đó, phần đuôi của chiến hạm số 1 với 18 động cơ cùng lúc phóng ra sóng khí nóng bỏng, oanh, hơn 10 cây số dài, giống như một hòn đảo. Chiến hạm thiên cơ bắt đầu di chuyển, phía trước không khí chấn động, hình thành các vòng sóng khí màu trắng đẩy ra hai bên, tốc độ ngày càng nhanh. Chiến hạm số 1, rồi đến số 2, số 3, một chiếc nối tiếp một chiếc, hình thành một đội tàu dài đến 200 cây số, sóng khí vỡ tan, xé rách cả biển mây, tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ. Nhìn vào cảnh tượng tràn ngập màu sắc khoa học huyền bí này, những người dân trên các thành phố hậu cần không khỏi cảm thấy rung động và tự hào. Vài chục năm trước, khi khoa học kỹ thuật mới bước vào thế kỷ 21, điện thoại di động vẫn chưa phổ biến trên toàn cầu, máy tính vẫn là những chiếc máy tính để bàn công kênh. Chỉ mới hơn 10 năm trôi qua, văn minh nhân loại đã phát triển đến mức tiến vào thế giới thần thoại, xây dựng được những chiến hạm vũ trụ giống như những phi thuyền khổng lồ. Thậm chí họ đã chiến đấu với những chủng tộc ác ma trong địa ngục, không bị rơi vào thế hạ phong. Trên biển mây, ở độ cao 10 vạn mét, từng chiếc chiến hạm màu đen lao nhanh, vượt sóng với tốc độ gấp 10 lần vận tốc âm thanh. Những phủ van trên chiến hạm phát sáng, tạo thành một lớp năng lượng bảo vệ mạnh mẽ, ngăn cản cơn cuồng phong. Trên một trong những chiến hạm, Trần Sở bước ra từ phòng họp, đứng bên rìa, nhìn những đám mây biển mây đang nhanh chóng bị đẩy lùi. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác hào hùng. Cuộc sống bình thường của kiếp trước giờ đã hoàn toàn thay đổi, nhất là từ khi anh bắt đầu con đường tu luyện. Sau một hồi cảm khái, ánh mắt Trần Sở trở nên phức tạp. Anh chuẩn bị bay về phía chiến hạm số 1 để gặp lại hai đồng học, Lạc Phi và An Phụ Khanh. Lần này, cuộc viễn trình sẽ vượt qua khoảng cách ngàn vạn cây số. Theo kế hoạch, sau một giờ họ sẽ rời khỏi lãnh thổ nhân loại, đi qua khu vực thác bộ 31 quân đoàn trú đóng ở bên ngoài. Dự tính chuyến bay sẽ kéo dài khoảng một tháng, trong đó sẽ phải vượt qua hàng trăm khu vực nguy hiểm mới có thể đến được Thiên Vũ Nếp Tộc. Trong khoảng thời gian này, Trần Sở có rất nhiều việc cần làm, chẳng hạn như nỗ lực tu luyện để đột phá lên Thiên Vương, đồng thời rèn luyện các pháp tắc, thiên phú, công pháp và sáng chế của mình. Trong đó có đấu chiến thân điển. Tuy nhiên trước khi làm việc này, anh cần phải đi tìm Lạc Phi để lấy sinh mệnh thủy tinh, đưa năm bộ công pháp luyện thể đã đạt tới tầng thứ 9, kết hợp với các phủ văn cực hạn. Sau đó anh sẽ đúc nóng đấu chiến thần thể 2.0, kết hợp với ám tinh thiên phú để thăng hoa thành thần thông. Trên đường đi, Trần Sở đã liên lạc với trạm tín hiệu để trao đổi với OE linh trí não, chuẩn bị đổi lấy một số sinh mệnh thủy tinh. Tuy nhiên, khi nhận được tin tức, anh mới biết rằng sau chiến tranh Thiên Nguyên, hầu hết sinh mệnh thủy tinh đã được các thành phố hậu cần trong thần thoại thế giới hối đoái, và Lạc Phi đã thu mua phần lớn. Tin tức này khiến Trần Sở phải dừng lại. Anh không nhớ Lạc Phi cần số sinh mệnh thủy tinh này làm gì. Khi nghĩ tới lý do mà nàng hối đoái chúng, Trần Sở không thể không cảm động. Dù trong lòng có phần phức tạp tên tờ, anh thở dài trong lòng, chuẩn bị rời đi, nhưng khi bước chân ra, anh lại khựng lại, ánh mắt híp lại. Toàn bộ sự chú ý của anh dồn về phía Hủy Diệt Đế Long. Ở sâu trong hỗn độn loạn vực, cách khu vực loạn vực 200 vạn cây số, mặt đất hoang vu nứt nẻ, trải rộng một vùng đầy cự thú và dị thú. Những dị thú này có cấp độ 5 làm chủ, thân dài từ 2 đến 30 mét, trên lưng đầy gai nhọn, giống như bị lớp vỏ màu nâu bao phủ, giống địa long. Bốn chân của chúng sắc bén và có đuôi giống như đuôi bọ cạp. Ngoài ra, còn có khoảng 20 mấy vạn cự thú cấp 8, cấp 9. Chúng có thân hình to lớn hơn, dữ tợn hơn, nhìn qua kha hẳn so với những dị thú cấp 5. Trong đám cự thú dưới đại dương còn có hơn 100 con viễn cổ cự tượng, dài đến cả ngàn mét, cao khoảng 500-600 mét. Toàn thân được bao phủ bởi áo giáp dày, tỏa ra khí tức thần thoại. Những dị thú này trải rộng khắp trời và đất, bao vây bốn đầu cự thú của Hủy Diệt Đế Long và Ngân Xa Cự Long. Chúng phát ra những tiếng gào thét chói tai, khí thế hùng hổ, hoàn toàn không hề chú ý đến sự chênh lệch đẳng cấp giữa chúng với Hủy Diệt Đế Long. Lần này, những cự thú này không phải do Hủy Diệt Đế Long tìm đến vì tài nguyên, mà là chúng chủ động tấn công, coi những cự thú thoại thái thản như con mồi. Tuy nhiên, khiến Hủy Diệt Đế Long phải nghiêm túc là, giữa hàng triệu cự thú dưới đại dương, có một cỗ tinh thần ý chí mơ hồ nhưng vô cùng mạnh mẽ, lan tỏa khắp nơi. Ý chí này kết nối tất cả các cự thú lại với nhau, hình thành một thể thống nhất khổng lồ, bao phủ năng lượng khí tức của chúng, tạo ra một thế lực áp chế mạnh mẽ. Cỗ áp lực này mạnh đến mức có thể sánh ngang với quy tắc, bao phủ lên một diện tích rộng lớn hàng vạn cây số. Lực lượng áp chế mạnh mẽ khiến Ngân Sắc Cự Long, Kim Lam Sắc Cự Long và Độc Giác Côn Bằng bị ép sát xuống mặt đất, đồng thời pháp tắc lĩnh vực xung quanh không thể bày ra. Trong tình huống này, ngay cả Hủy Diệt Đế Long cũng không thể sử dụng lĩnh vực để xua đuổi các cự thú này. Nhìn những dị thú này đang dần tiến đến gần, ánh mắt Ngân Sắc Cự Long lóe lên tia hung quang, giống những con quái vật ghê tởm này lại dám chủ động tấn công vĩ đại Cecilia. Kim Lam Sắc Cự Long nhíu mày, tỏ vẻ lo lắng. Lôi Viêm, lần này có vẻ rắc rối, chúng ta chắc chắn đang gặp phải tai họa của Hủy Diệt Thú. Hủy Diệt Thú tai, hóa ra chỉ là như vậy sao? Hủy Diệt Đế Long híp mắt lại, nhìn xung quanh, phô thiên cái địa những cự thú vây quanh, trong đôi mắt màu vàng kim của hắn lộ ra vẻ băng lạnh. Trước khi tiến vào hỗn độn loạn vực, màu xanh trắng cự long đã từng cảnh báo về những nguy hiểm ở nơi sâu thẳm trong loạn vực, trong đó có cả Hủy Diệt Thú tai. Theo lời giải thích của màu xanh trắng cự long, nhóm dị thú này được hình thành từ hàng chục loại cự thú và dị thú, chúng giống như châu chấu, đi đến đâu là mọi thứ bị thôn phệ, từ cự thú, dị tộc cho đến thực vật và khoáng vật. Đồng thời những dị thú này đều bị một đầu thú vương trưởng khống, lực lượng của chúng được hợp nhất và hình thành một quy tắc lĩnh vực đặc biệt, có thể áp chế tất cả thiên địa chi lực, cho dù là gặp phải cũng sẽ bị áp chế. Trong khi đó, dưới sự gia trì của lực lượng đặc biệt, số lượng càng nhiều, tổn thương lại càng lớn. Những chiếc móng vuốt và răng nanh của những sinh vật này tự mang khả năng phá vỡ giáp và tiêu diệt ma quái. Khi mấy trăm con cự thú cấp 8 cùng tấn công, thậm chí có thể phá vỡ phòng ngự mạnh mẽ của các cự thú thần thoại. Với hàng triệu con tấn công cùng lúc, chúng thậm chí có thể mài mòn, giết chết những cự thú thái thản. Nhưng lần này chúng gặp phải một đối thủ mạnh mẽ hơn, với số lượng lên tới hàng triệu con. Nghĩ tới đây, Hủy Diệt Đế Long chậm rãi gầm lên. Nhược điểm của lũ cự thú này chính là thú vương ẩn náu phía sau chúng. Chỉ cần giết được nó, những sinh vật này sẽ tự tan biến, rồi chúng sẽ phải nghe lệnh ta. Lũ thú này dám tìm đến nó, đúng là tự tìm đường chết. Hôm nay nó sẽ cho thú vương bên kia thấy thế nào là sự hủy diệt thật sự. Nan vạn cự thú ư, chỉ cần giết sạch chúng là xong. Giống, Hủy Diệt Đế Long gầm lên, vươn mình về phía trời cao, phát ra tiếng gào thét đầy hung dữ. Lực lượng cuồng bạo trong cơ thể nó trào dâng, sau lưng xuất hiện những chiếc cánh đen đỏ như lưỡi đao, tỏa ra vẻ uy nghiêm và phẫn nộ, giết sạch chúng đi. Oanh! Thân hình khổng lồ của hủy diệt đế long, dài hơn 2.900 mét, vai rộng ngàn mét, rung động mạnh mẽ. Chỉ trong nháy mắt, dưới chân nó, cả một vùng đất rộng hàng trăm cây số vỡ nát, sụp đổ vô số tảng đá bay lên tận trời. Sóng xung kích kinh hoàng tạo ra những cơn bão cát cao ngàn mét, quét ngang một vùng rộng lớn hàng trăm cây số. Mười mấy vạn con dị thú cấp cao bị hất bay, bị sức mạnh khủng khiếp của sóng xung kích làm nổ tung, biến thành những mảnh máu thịt vang đầy trời, nhuộm đỏ cả mặt đất. Giống, giết sạch bọn khốn kiếp này. Ngân sắc cự long gầm lên, hai cánh vươn ra, tạo thành một tia sáng bạc, lao về phía sau hủy diệt đế long. Thân hình cự long này được bao bọc bởi một lớp băng dày, chớp mắt đã hình thành lớp huyền băng lân giáp dày trăm mét, với những chiếc gai bằng sắc nhọn to lớn, lộ ra vẻ dữ tợn. Mặc dù pháp thuật của nó không thể huy động thiên địa chi lực, nhưng với tư cách là một sinh vật thần thoại, sức chiến đấu của ngân sắc cự long không hề suy yếu. Bụi mù và sóng khí bao phủ quanh kim lam sắc cự long, vật thể vô thành vô tức vươn tới, trên thân nó lan tỏa một lớp thủy tinh mỏng, hình thành lớp áo giáp dày mấy chục mét, ánh lên sắc màu thất thải. Độc giáp côn bằng, mặc dù không thể tụ hợp pháp tắc chiến giáp, nhưng nhờ vào lớp vảy dày cứng của mình, cũng phát ra một tiếng còi hơi dài, tràn đầy sát khí từ phía sau. Và lúc hủy diệt đế long ra tay, bốn phương tám hướng trên không trung, với khoảng cách vài vạn đến mười mấy mấy mét, giống như những con cự mãng dài hàng trăm mét, vài trăm mét, thậm chí ngàn mét, trên lưng mọc cánh rơi, gào thét dữ dội. Rầm rầm rầm, những sinh vật cự mãng đỏ này, từng sợi bụng dài 30 mét, 50 mét, 100 mét, sử dụng vận tốc vượt qua âm thanh, bắn mạnh ra những chiếc xương dài, quấn quanh bằng hào quang xanh lá tỏa ra sự sắc bén. Ngay lập tức, hàng trăm ngàn viên xương dài giống như đạn đạo phô thiên, cái địa bao trùm lấy hủy diệt đế long và những cự thú xung quanh. Oanh, đuôi đao màu đỏ thẫm dài hơn 1.000 mét xé nứt không gian, cắt đứt hư không, với tốc độ khủng khiếp và lực lượng mạnh mẽ, tạo thành một vệt đao dài tới vạn mét quét ngang khắp bát phương. Cú đánh khủng khiếp của đôi đao khiến đầu tiên mười mấy cây số phạm vi bị hủy diệt, tất cả những viên đạn đạo xương vỡ nát nổ tung. Trong chớp mắt, những vụ nổ bạo liệt vang lên, phá vỡ cả thiên địa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên trời, phạm vi hàng trăm cây số không gian bị tạc vỡ, toàn bộ thế giới sáng lên dưới ánh sáng xanh lá của vụ nổ. Những viên đạn đạo hàng trăm ngàn viên, tương đương với lượng đạn đạo khổng lồ hoặc hạt nhân, dưới sự nổ tung, ngay cả lực lượng hủy diệt từ đao của hủy diệt đế long cũng không thể chống đỡ. Tuy nhiên, hủy diệt đế long lúc này đã nhảy vọt hơn 100 cây số, giống như di chuyển trong nháy mắt, mang theo sóng khí mạnh mẽ, xông vào trong vùng biển của dị thú. Phanh, phanh, phanh, với hình thể khổng lồ và tốc độ di chuyển đáng sợ, hủy diệt đế long không cần tấn công, những con cự thú thần thoại xung quanh đều bị đụng nát thành huyết vụ khi nó đi qua. Cái móng vuốt đỏ thẫm khổng lồ vung lên, với tốc độ kinh hãi, tạo ra một khu vực lớn vỡ nát không gian. Trong nháy mắt, 20 mấy con cự thú cấp 9, dài 200-300 mét nổ tung thành từng mảnh. Đuôi đao phía sau quét ngang sát đất, tạo thành một lực hủy diệt và gió mạnh, làm sạch một khu vực rộng mười mấy cây số xung quanh. Máu tươi vàng khắp nơi, ở xa xa, những ngọn núi lớn mấy chục cây số bỗng sáng lên. Ngay sau đó, hàng trăm chùm sáng đỏ dài 10 mét xuất hiện trên không trung, phát ra khí tức mạnh mẽ, ngang với cấp 9 đỉnh phong, trong đó một chùm sáng tỏa ra sóng năng lượng thần thoại xuất hiện ngay trước mặt hủy diệt đế long. Những chùm năng lượng này phát ra từ những thân hình dài hàng trăm mét, giống như những con nhện khổng lồ có bộ giáp đen, với những con mắt lớn màu đỏ trên đầu như của một con thú khổng lồ. Phanh, phanh, phanh, những chùm sáng năng lượng mạnh mẽ, đủ sức làm trọng thương những cự thú thần thoại, rơi vào cơ thể của hủy diệt đế long, lực nổ phát ra mạnh mẽ. Nhưng không như dự đoán, cự long không nổ tung mà chỉ như phá vỡ một lớp bọt khí, sáng lên rồi biến mất. Giống, hủy diệt đế long đứng lên từ đống đổ nát trên mặt đất, ngẩng đầu lên trời gào thét. Một tia sáng chói mắt hội tụ trong miệng nó, trên lưng xuất hiện những đoạn sáng xanh, lam đậm. Oanh, một chùm sáng lớn, dài hàng trăm mét, gồm ba loại năng lượng của các pháp tắc cao cấp gồm kim, lam và tím, bắn mạnh ra ngoài. Lực tản ra mang theo năng lượng hủy diệt mạnh mẽ, khiến một ngọn núi cao 5.000 mét ở xa mấy chục cây số nổ tung, biến mất trong một làn ánh sáng chói mắt. Rầm rầm rầm, cột sáng từ hủy diệt đế long hơi xoay đầu, quét ngang qua thiên địa, tỏa ra tia sáng chói mắt, quét qua những con nhện đen giáp đang chiếm lĩnh mỏm núi. Những nơi ánh sáng đi qua, mặt đất nổ tung, tạo thành một con đường hủy diệt rộng hàng nghìn thước. Hơn 20 ngọn núi tiếp tục nổ tung, biến mất trong ánh sáng, vô số nham thạch và đất đá bốc hơi, hòa tan thành nham thạch nóng bỏng, sau đó phun ra bao phủ hàng trăm cây số xung quanh, khiến bầu trời và mặt đất nhuộm đỏ trong ánh lửa. Mặc dù thiên địa pháp tắc bị áp chế, nhưng điều đó không có nghĩa là năng lượng thuần túy từ thiên phú không thể phát ra hơi thở. Niệm con nhện đen giáp với ánh mắt bắn ra năng lượng chùm sáng là ví dụ điển hình. Ô ô, ngay khi hủy diệt đế long thở ra, hàng chục vạn cự thú bị quét sạch, hơn ngàn con cự nhện đen giáp cấp 9 bị gạt bỏ trong nháy mắt. Từ xa, từng con cự tượng cao hàng trăm mét, thân hình dài ngàn mét, được bao bọc trong lớp giáp nặng, phát ra âm thanh vang dội. Hơn 50 con cự tượng thần thoại với trọng giáp đồng loạt xuất hiện, đạp nát mặt đất, tiến về phía hủy diệt đế long để tấn công. Trên thân những cự tượng này tỏa ra khí tức màu vàng, hội tụ lại, dần dần tạo thành một bức tường khí màu vàng cao vạn mét, rộng trăm cây số, như một con sóng lớn cuốn theo dãy núi, tạo thành một thế lực khổng lồ. Oanh, khi chùm sáng kim lam tím của hủy diệt đế long va chạm vào bức tường khí màu vàng, trong nháy mắt một hào quang chói sáng chiếu rọi toàn bộ thiên địa, một vài cây số bị nổ tung, hào quang bay lên. Khi năng lượng của hủy diệt đế long với các pháp tắc thiên phú bị áp chế, nó vẫn mạnh mẽ như một cú đánh toàn lực của cự thú đỉnh phong. Sự va chạm với bức tường khí màu vàng rộng trăm cây số và dày mấy chục cây số gây ra một cơn chấn động mạnh mẽ, khiến thân hình của hơn 50 con cự tượng chìm xuống. Tuy nhiên, bộ giáp nặng của cự tượng chủ yếu dùng để phòng ngự và tăng cường lực lượng. Khi đứng trên mặt đất, với phòng ngự mạnh mẽ, lại thêm sự hỗ trợ từ lĩnh vực hủy diệt thú, cuối cùng mấy chục con cự tượng này đã có thể chịu đựng được hơi thở của hủy diệt đế long. Thấy vậy, hủy diệt đế long từ từ ngừng phát ra hào quang từ miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía những con cự tượng đang cuồn cuộn tiến đến. Hống hống hống, sau lưng hủy diệt đế long, những con cự long màu bạc và kim lam gào thét, đôi cánh khổng lồ vỗ mạnh tạo ra sóng khí mạnh mẽ, phóng lên trời, lao về phía những cự thú bay lượn, tốc độ nhanh đến mức chỉ thấy một vệt ánh sáng bạc và sắc màu bảy màu. Phanh phanh phanh, ở hai đầu của cự long, những con cự thú cấp 8, cấp 9 bị đâm vỡ nát liên tục, máu văng ra từ trên trời, còn những con đuổi theo phía sau thì bị tránh né khéo léo. Bởi hai con cự long, mặt đất nơi độc giác côn bằng đang chiến đấu cũng trở nên hỗn loạn, nó đang điên cuồng chém giết. Đôi cánh ám kim dài hơn 1.600 mét vung lên như những thanh đao sắc bén, cắt đứt từng con dị thú, từng con cự thú trong chớp mắt. Cái miệng rộng dữ tợn của độc giác côn bằng mỗi lần mở ra đều nuốt chửng những con cự thú to lớn như cự mãng có đao cấp 9. Tuy nhiên, trong lúc độc giác côn bằng đang điên cuồng chém giết, nó không để ý rằng những con dị thú bị xoắn nát sau khi chết, thân thể của chúng phun ra dòng máu màu xanh lục kỳ lạ. Dòng máu này từ từ thẩm thấu vào lớp vảy giáp đen dày đặc bên ngoài cơ thể độc giác côn bằng, làm cho lớp phòng ngự của nó dần suy yếu. Các cự long phía sau cũng bị ảnh hưởng, lớp vỏ bảo vệ ngoài cơ thể chúng dần bị ăn mòn. Cùng lúc đó, từ bốn phương tám hướng, những con cự thú trong đại dương lao tới, và từ xa trên trời, xuất hiện mấy chục con cự thú có kích thước từ 1.000 mét trở lên, giống như những viên cầu màu xám pet. Những con thú này phun ra vô số bụi bột màu xám, tạo thành một làn sương mù mờ mịt bao phủ cả không gian. Những đám sương mù này rất kỳ lạ, khi rơi vào thân thể của những con cự long, chúng không hề gây tổn thương, chỉ bao phủ xung quanh. Ngay khi đó, cự long bạc phát ra tiếng gầm giận dữ, giống Thô Sa Phi đại giác, cẩn thận, đừng để năng lượng của chúng ta thoát ra ngoài. Bụi bột này sẽ hấp thụ năng lượng từ bên ngoài thân thể chúng ta và khiến chúng ta tiêu hao nhanh chóng. Oanh, ngay khi ngân giác cự long mở miệng, dưới thân độc giác côn bằng, một vùng đất rộng mấy cây số bị phá nát. Một luồng khí nộ tỏa ra che phủ bầu trời, lao lên trời cao với tốc độ kinh hoàng, bao phủ toàn bộ khu vực. Cái khí tức nguy hiểm tỏa ra vô hình khiến độc giác côn bằng giật mình. Nó lập tức muốn bùng nổ toàn bộ lực lượng để hóa thân tránh nghe. Bành, bành, đúng lúc này không gian xung quanh vỡ nát, một cái đuôi đao màu đỏ thẫm chặt đứt hư không. Từ dưới đất nhô lên, miệng lớn nằm ngang chặt đứt, lực lượng hủy diệt quấn quanh trên đó trong nháy mắt đã tiêu diệt hết sự sống của quái vật dưới mặt đất. Anh. Một con cự thú lớn hơn 2.000 mét, thân hình giống như nửa con heo, mà trùng màu xám, thi thể đang chuyển động lao ra từ dưới đất, hung hăng đập xuống đất, cuồng phong bụi mù bốc lên, miệng phun ra huyết dịch đục, chớp mắt đã nhuộm đen cả vùng đất rộng lớn. Anh, làm ta sợ muốn chết, bọn gia hỏa này thật là âm hiểm. Độc giác côn bằng tim đập nhanh, nhìn vào con quái vật khổng lồ, tỏa ra khí tức thần thoại hậu kỳ từ thi thể của cự thú. Này chút cự thú thật sự có chút quái dị. Hủy diệt đế long đứng bên cạnh, mắt nhìn vào vết thương của cự thú thi thể, nơi máu đen đục chảy ra. Điều kỳ lạ là, huyết dịch này không hề có một chút năng lượng hay dao động nào. Thường thì những cự thú thần thoại dù chết, máu thịt của chúng vẫn chứa đầy năng lượng và pháp tắc. Tuy nhiên, những cự thú này, bao gồm cả những con cấp 9 mà hủy diệt đế long đã hạ gục, dù năng lượng chúng phát tán có thể đạt đến cấp 9, cấp độ thần thoại, nhưng máu thịt bên trong lại không có chút sức sống nào, chỉ như sinh vật cấp thấp, hai cấp bậc. Chúng giống như vũ khí sống hoặc một bầy côn trùng đang phát triển. Suy nghĩ đến đây, Hủy Diệt Đế Long quay đầu nhìn về phía 30 mấy cây số xa ngoài kia, nơi những con cự tượng trọng giáp đang tiến tới. Mỗi con thần thoại cự thú gào thét, đạp nát đất đai, và sức mạnh của chúng dâng lên như núi lở biển gầm sóng, khí thế rung chuyển cả trời đất. Giống Hủy Diệt Đế Long gào thét, dưới thân nó một vùng đất rộng mấy chục cây số sụp đổ, đá vụn bắn lên trời, bay lên cao mấy vạn mét, tạo ra một cơn sóng khí mạnh mẽ hất độc giác côn bằng bay xa mấy chục cây số. Oanh, một chảo đỏ thẫm của Hủy Diệt Đế Long đánh nát không gian, giống như một làn sóng hắc ám bao phủ dãy núi vàng, khiến một khu vực 10 mấy cây số trên núi bị vỡ nát. Chảo đỏ thẫm rơi xuống và vào một đầu cự tượng dài ngàn mét, cao hơn 600 mét, toàn thân bao phủ gai nhọn và một đôi ngà voi uốn lượn sắc bén. Bành, một chảo rơi xuống, đầu của con cự tượng trung kỳ thần thoại bị nát bấy, nửa thân thể trực tiếp nổ tung, máu thịt vàng ra khắp nơi. Ngay khi Hủy Diệt Đế Long đập nát một đầu thần thoại cự tượng, những con cự tượng khác xung quanh cũng gầm thét, thân hình khổng lồ vây quanh với lớp tường khí vàng nặng nề, mang theo sức mạnh khủng khiếp lao thẳng vào. Phanh phanh phanh, khi Hủy Diệt Đế Long không tránh né, bảy đầu trọng giáp cự tượng từ hai bên dồn dập lao vào người nó. Những chiếc ngà voi dài hàng trăm mét uốn lượn tỏa ra ánh sáng sắc bén màu đen, xuyên thủng cả không gian. Oanh, lực lượng kinh hoàng bùng nổ, chấn động thiên địa. Tuy nhiên, kết quả lại là Hủy Diệt Đế Long đồ sộ đứng yên bất động, trong khi bảy đầu trọng giáp cự tượng bị vỡ nát, thân hình khổng lồ của chúng bị chấn động làm nứt ra, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đối với hình thể của Hủy Diệt Đế Long, những trọng giáp cự tượng này giống như những đứa trẻ 10 tuổi đụng phải một người hùng cường tráng, khiến người ta cảm thấy vừa buồn cười vừa cảm động. Tuy nhiên, những trọng giáp cự tượng này vẫn hung hãn không sợ chết, dưới sự điều khiển của ý chí mạnh mẽ, còn lại hơn 40 con tiếp tục đạp nát mặt đất, điên cuồng lao về phía Hủy Diệt Đế Long, hoàn toàn không để ý đến những trọng giáp cự tượng đã bị hạ gục trước đó. Giống, Hủy Diệt Đế Long gầm lên một tiếng đầy hung lệ, đôi vuốt sắc bén lớn lao vung lên. Phanh, phanh, phanh, những con trọng giáp cự tượng chưa kịp phản ứng đã bị xé nát, máu và thịt tung tóe, ngay lập tức tan biến trong không khí, rồi phóng về phía những con cự tượng còn lại với tốc độ kinh hoàng. Mặc dù thân hình Hủy Diệt Đế Long khổng lồ như một dãy núi nhỏ, nhưng nhờ vào khả năng thiên phú về tốc độ và pháp tắc, nó di chuyển nhanh như một bóng đen, tấn công từng con trọng giáp cự tượng, khiến chúng phát ra những tiếng gào thét sợ hãi rồi nổ tung thành từng mảnh vụn. Dầm, dầm, dầm. Những con cự tượng khổng lồ như những quả bóng bị nổ tung, chỉ trong vòng chưa đầy một phút, Hủy Diệt Đế Long đã tiêu diệt toàn bộ, xé nát xương cốt và máu thịt chúng, vương vãi khắp hơn 100 cây số, dòng máu đỏ sẫm chảy tràn khắp nơi, gần như tạo thành một con sông máu đỏ đậm. Ở sâu dưới lòng sông huyết, một con cự thú đỏ thẫm cao hơn 1.600 mét đứng vững, máu tươi từ cơ thể nó chảy theo các vết nứt trên lớp giáp, rơi xuống dưới dòng sông máu, khiến nó càng thêm hung tợn và khủng khiếp. Trên đầu nó, long tông bay lượn, sau lưng là chiếc đuôi dài hơn 1.700 mét, giống như một dãy núi vắt ngang, nhảy nhẹ đong đưa, tỏa ra một uy thế vô hình khiến cả thiên địa đều phải kiêng dè. Hơn 50 con trọng giáp cự tượng, tương đương với cấp thần thoại trung kỳ, chỉ trong vòng chưa đến một phút đã bị tàn sát sạch sẽ. Tốc độ tàn sát và sức chiến đấu này đã vượt xa phạm vi của cấp thái thản. Chưa kịp để những cự thú siêu phàm tiến đến, bước chân của chúng đã dừng lại. Tuy nhiên, những con cự thú này không hề sợ hãi, hoặc nói chính xác là chúng không hề có tư duy để cảm nhận sự sợ hãi, mà chỉ có thú vương điều khiển chúng mới bắt đầu cảm thấy e ngại. Trong bóng tối, Hủy Diệt thú vương cảm nhận được điều gì đó. Khi vô số cự tượng máu tươi nhuộm đỏ thân thể Hủy Diệt Đế Long, những lớp vảy cứng của nó vốn dĩ phải bị ăn mòn hay ô nhiễm không hề có dấu hiệu suy yếu, bao gồm cả những lớp hấp thu năng lượng màu xám cũng không có phản ứng gì. Như thể con cự thú màu đỏ thẫm này là vạn pháp bất xâm, bỏ qua hết thảy mọi lực lượng tấn công. Tuy nhiên, khi Hủy Diệt thú vương có ý định rút lui, Hủy Diệt Đế Long không hề có ý định buông tha. Đột nhiên, nó quay sang bên trái, phát ra một tiếng gầm thét chấn động thiên địa. Tìm thấy ngươi rồi, oanh. Trong nháy mắt, dưới thân Hủy Diệt Đế Long, phạm vi rộng trăm cây số của đại điện nổ tung, mặt đất sụp đổ như biển gầm, những mảnh đất đá bị ném ra bốn phương tám hướng, tạo thành từng vòng vỡ nát, che khuất cả bầu trời. Giống, tiếng gào điên cuồng của những cự thú dưới biển vang lên, mang theo một ý chí kinh hoàng quét ngang cả thiên địa. Ngay lập tức, hàng triệu cự thú và dị thú bùng nổ, điên cuồng lao về phía Hủy Diệt Đế Long. Rầm rầm rầm, giữa biển động của vô số dị thú, một luồng hào quang đỏ tươi xuyên qua đại địa với tốc độ kinh hãi. Bất kể là dị thú cấp 5 hay cự thú cấp 9, thậm chí là những sinh vật thần thoại, tất cả đều bị đụng nát thành bọt máu, tạo thành một con đường hủy diệt dài hàng trăm cây số. Ở cuối con đường này, một sinh vật khổng lồ xuất hiện, có hình thể to lớn gấp nhiều lần so với hủy diệt đế long, phát ra uy áp mạnh mẽ từ thời viễn cổ. Điều đáng sợ nhất là ý chí thần hồn của con cự thú này, khổng lồ đến mức khó có thể tưởng tượng, quấy nhiễu hiện thực, khiến thời gian và không gian bị bóp méo, tạo thành những dị tượng đáng sợ. Gần trăm vạn dị thú, cự thú với máu thịt và hài cốt vương vãi, kéo dài hàng trăm cây số, phủ kín lối đi với sự chết chóc. Những con cự thú này toàn thân bao phủ lớp giáp lân cứng, màu đỏ thẫm, có hình dáng dữ tợn, sừng sững giữa đất trời. Cách đó 100 cây số, một con cự thú viễn cổ cao hơn 2.000 mét, thân dài hơn 5.000 mét, đang đứng sừng sững. Con cự thú này toàn thân được bao phủ bởi một lớp áo giáp tím dày, nửa thân trên đứng thẳng, đầu dữ tợn, với hai đôi móng vuốt sắc bén, giống như những thành loa đào. Trên lưng nó còn mọc một đôi cánh giống như cánh chim, nhưng chỉ có vài khớp xương tím, với những gai nhọn, tỏa ra một khí tức nguy hiểm rất mạnh mẽ. Phần dưới của con thú này tròn trịa và nặng nề, giống như thân hình một con nhện khổng lồ với 8 chiếc móng vuốt lớn chống đỡ. Phần đuôi dài hàng trăm mét, giống như chiếc đuôi ong vò vẽ, có những gai nhọn. Trên lưng con cự thú viễn cổ những sợi gai màu tím mọc ra, như các sợi dây anten, tỏa ra ánh sáng tử sắc quang ba khắp bốn phương, khuếch tán ra xung quanh. Ánh sáng tử sắc này khiến ngay cả hủy diệt đế long cũng phải kinh sợ, cảm nhận được một sức mạnh khủng khiếp. Ngoài con thú vương viễn cổ tỏa ra khí tức màu tím hủy diệt, còn có hai con cự thú hộ vệ, mỗi con đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ của Thái Thản đỉnh phong. Một trong hai con này dài hơn 4.000 mét, giống như một con mãng xà khổng lồ, toàn thân phủ lớp vảy vàng, trên lưng mọc ra một đôi cánh lồng vũ khổng lồ. Con cự thú thứ hai cũng có hình dáng dài hơn 4.000 mét, giống như một con cửu đầu dao mã, với lớp vảy xanh bao phủ toàn thân. Tuy nhiên, con cửu đầu dao này khác với Ghidorah, mỗi cái đầu chân dữ tợn không tiến hóa thành đầu rồng, mà vẫn giữ hình dáng của loài rắn, với bụng có một cặp móng vuốt lớn. Khi chín cái đầu chân đứng lên, phần thân sau kéo lê trên mặt đất, trên lưng mỗi cái đầu đều có một dãy vảy cá dài tới cuối bộ, tạo ra một hình dáng cực kỳ uy mãnh. Dù vậy, cả hai con cự thú Thái Thản, cũng như con thú vương viễn cổ, đều khiến hủy diệt đế long cảm thấy có chút thiếu hụt sức mạnh. Sự tỏa ra của khí tức Thái Thản đỉnh phong và khí tức viễn cổ Thái Thản trung kỳ dường như không thể so sánh với hủy diệt đế long. Hống, hống, hống. Con hủy diệt đế long, sau khi đã giết hàng triệu cự thú đại dương, đối diện với những con cự thú đằng xà và cửu đầu dao mãng, phát ra những tiếng gầm mạnh mẽ, sóng âm làm nát hư không. Khí tức Thái Thản đỉnh phong của chúng chấn động toàn bộ thiên địa, và trên thân con thú vương viễn cổ, một cỗ ý chí khủng khiếp bùng nổ, oanh. Trong nháy mắt, từ phía sau hủy diệt đế long, vô số cự thú bạo động, hàng vạn con cự thú cấp 9 và gần 20 con cự thú thần thoại tỏa ra khí tức thần thoại, tất cả đều điên cuồng gào thét, lao về phía trước. Hai đầu Thái Thản đỉnh phong cự thú phía trước cũng gầm thét dữ dội, đằng xa cự thú mở rộng đôi cánh, nấp lên một cơn bụi cát vàng, lao vút về phía hủy diệt đế long. Cửu đầu dao mãng cự thú với 9 cái đầu chăn, trong miệng phát ra ánh sáng chói lóa, sau đó, miệng rộng gào thét, 9 đạo cột sáng màu xanh lập tức bắn ra, rầm, rầm, rầm. 9 đạo cột sáng màu xanh, mỗi cột rộng hơn 100 mét, xuyên qua không gian, lực lượng kinh khủng khiến không gian xung quanh vỡ nát, tạo thành những tia sáng màu đen vờn quanh các cột sáng, tạo ra thanh thế vô cùng to lớn. Đó là phương thức công kích từ năng lượng trong cơ thể cự thú. Dù không có pháp tắc bên ngoài để tăng cường, nhưng sức mạnh lại vô cùng bá đạo. Ngay lúc đó, 9 cột sáng tỏa ra năng lượng khủng khiếp trên không trung hợp lại thành một. Chỉ trong một khoảnh khắc, một cột sáng khổng lồ dài vài trăm mét lấp lánh ánh sáng mạnh mẽ, chiếu sáng cả thiên địa. Cột sáng màu xanh này không ngừng lan rộng, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt hủy diệt đế long. Khi hủy diệt đế long xuyên qua biển cự thú, một cuộc chiến khốc liệt giữa viễn cổ thú vương và Thái Thản cự thú đã diễn ra chỉ trong giây lát. Cả hai đều nhận ra từ lúc bắt đầu, họ đã là kẻ thù, vì vậy không có bất kỳ lời nói thừa thãi, chỉ muốn hủy diệt đối phương. Oanh, ngay khi chiến đấu bùng nổ, vô số hào quang đỏ bùng lên từ người hủy diệt đế long, tỏa ra khí tức hủy diệt, làm sáng rực cả thế giới. Trong chớp mắt, một con cự thú khổng lồ dài gần 8.000 mét xuất hiện giữa những tia sáng đỏ rực. Oanh, ngay khi hủy diệt đế long tiến vào hình dáng thâm hồng, trong nháy mắt, một vùng đất rộng trăm cây số xung quanh sụp đổ, không gian vỡ nát, mọi vật đều bị lực lượng hủy diệt màu đỏ nghiền nát. Vì sức mạnh quá lớn và bá đạo, từ sâu trong hư không vang lên những âm thanh nhỏ bé, những âm thanh ấy giống như tiếng hát của vô số dị tộc sinh vật, lại như âm luật của thiên địa pháp tác, như đang chờ đón sự hủy diệt sắp buông xuống. Phanh, phanh, phanh. Sự ánh sáng hủy diệt màu đỏ vô hình, từng con cự thú tiến gần vào khu vực thâm hồng đều bị vỡ nát, máu bắn tung tóe. Kể cả những thần thoại cự thú lao tới nhanh nhất cũng bị nghiền nát dưới lực lượng cực hạn của ánh sáng đỏ, trực tiếp bị xóa sổ. Oanh, chín đạo cột sáng màu xanh của cửu đầu giao mã hợp nhất lại, vượt qua hơn 70 cây số, rơi vào bán kính 50 cây số của khu vực thâm hồng hủy diệt. Lúc này, chúng bộc phát ra ánh sáng chói mắt và một đợt sóng năng lượng mãnh liệt. Rầm rầm rầm, chói mắt ánh sáng năng lượng màu đỏ nổ tung, cột sáng màu xanh lao đi với tốc độ ngày càng chậm. Cuối cùng, khi còn cách thâm hồng hủy diệt cự thú chỉ còn 10 cây số, thì trực tiếp tiêu tan. Lúc này, khi hủy diệt đế long tiến vào thâm hồng, cửu đầu giao mãn toàn lực bùng nổ, nhưng ngay cả cơ hội gần nhất để tấn công cũng không có. Dù cho có pháp tắc lĩnh vực không thể lộ ra ngoài, nhưng điều đó không có nghĩa là các thiên phú và năng lực của cự thú này không thể sử dụng. Trước đó, hủy diệt đế long sợ làm lộ ra sức mạnh quá lớn, khiến thú vương hủy diệt sợ hãi bỏ chạy, nên chưa vội tiến vào thâm hồng. Phanh, phanh, phanh. Lúc này xung quanh hư không chấn động nổ tung, những đạo áp chế vô hình từ pháp tắc bảy cõi đều bị chín đại pháp tắc hợp nhất thành lực lượng thâm hồng hủy diệt đánh vỡ. Giống từ thời cổ đại, một tiếng gào thét hung lệ vang vọng trời đất, trong nháy mắt ánh sáng đỏ lóe lên, một đầu lợi chảo đỏ to lớn che khuất bầu trời lao xuống đầu đằng xa cự thú. Ánh sáng đỏ khủng khiếp bao phủ một vùng mấy chục cây số, làm vỡ nát không gian, pháp tắc trời đất tán loạn không thể ngăn cản. Oanh, cự thú đằng xa dài hơn 4.000 mét chưa kịp kêu lên đã bị nổ tung, máu thịt văng tứ tung, bị hào quang hủy diệt đỏ đục ăn mòn tan rã không ngừng. Sau khi một đòn đánh chết đằng xa cự thú, lực lượng của nó vẫn tiếp tục lan ra, rơi xuống mặt đất. Oanh, chỉ trong nháy mắt, một vùng đất rộng lớn hơn 200 cây số đột ngột sụp đổ nổ tung. Ngay sau đó, vô số ánh sáng đỏ từ dưới đất bắn ra, giống như núi lửa phun trào, đất đá nham thạch bay lên trời. Cơn sóng kinh hoàng đã đập vào những tảng đá nham thạch lớn mấy trăm mét, như đạn pháo bay ra bốn phía, tràn ngập cả thiên công, nện chết vô số cự thú siêu phàm. Cả những cửu đầu giao mãng cách đó mấy chục cây số cũng bị lực dư từ một trào hất bay, phát ra tiếng gào thét. Ngay cả viễn cổ thú vương, khi hủy diệt đế long ra đòn mạnh mẽ vào bụng, lực lượng bùng nổ mạnh mẽ khiến thân hình khổng lồ của thú vương bay lên trời, mang theo vô số tàn ảnh. Oanh, sau đó mặt đất hơn 400 cây số ngoài viễn cổ thú vương cũng nổ tung, một dãy núi dài hơn 100 cây số sụp đổ, những mỏm núi cao vạn thước bị ném đi. Giống ngay khi đòn tấn công của hủy diệt đế long nghiền nát thái thản đỉnh phong đằng xa cự thú, một lần nữa tiếng gào thét hung lệ vang vọng khắp cả thiên địa. Trong nháy mắt, khi cú va chạm mạnh mẽ xảy ra cùng với vô số đá vụn và bùn đất, cửu đầu giao mãng cao tới mười mấy vạn mét bật tung lên, chín cái đầu rắn của nó phát ra tiếng gào thét kinh hãi, trên thân hình tia chớp màu xanh bùng nổ. Sau khi hủy diệt đế long phá vỡ quy tắc áp chế bao phủ khắp không gian, những hộ vệ cự thú này cũng bắt đầu có thể sử dụng thiên phú và lực lượng pháp tắc. Tuy nhiên, ngay sau đó, ánh sáng xanh của pháp tắc vương quyền lan tỏa ra, tạo thành một khu vực hủy diệt rộng lớn, với khí tức sắc bén, đập tan và tê liệt, bao phủ cả trăm cây số. Ở trung tâm khu vực này, cửu đầu giao mãng với chín cái đầu rắn đang giận dữ, trong miệng nó lại phát ra một hào quang chói mắt màu xanh. Nhưng lần này không phải là hơi thở mà là chín tia chớp màu xanh, phát ra khí tức kinh hoàng, lan tỏa nhanh chóng trên diện rộng hơn 100 cây số, hiện lên trong những hình dạng bất quy tắc. Rầm rầm rầm, chín tia chớp đỉnh cao của thái thản một lần nữa rơi xuống, đánh vào thân thể thâm hồng hủy diệt cự thú, tạo ra từng vòng sáng chói lòa, hình thành chín vầng sáng màu xanh, nơi chúng đi qua, tất cả vật chất đều bị hủy diệt. Tuy nhiên, những công kích này dù có mạnh mẽ đến mức nào, cũng không thể làm dung chuyển thâm hồng hủy diệt cự thú, bởi lớp vỏ giáp màu đỏ dày nặng trên thân nó đã ngăn cản tất cả. Oanh, dưới sức mạnh khổng lồ của cửu đầu giao mã, một đôi dao sắc đỏ cuộn quanh tia sét màu đỏ tách không gian ra làm đôi, tạo thành một màn hình đỏ thẫm. Đồng thời, thân hình khổng lồ dài hơn 4.000 mét của cửu đầu giao mã bị chặt thành hai nửa, nổ tung ra thành máu thịt và hài cốt bay tứ tung. Hai con cự thú này dù có vẻ ngoài đạt đến đỉnh phong của thái thản, nhưng thật ra chỉ có lớp vỏ ngoài cứng cáp, còn trong cơ thể, máu thịt và năng lượng ẩn chứa đều rất yếu, và mật độ pháp tắc cũng rất thấp. Chính vì vậy, chúng bị hủy diệt đế long dễ dàng tiêu diệt chỉ với một đòn. Những vũ khí sinh vật này căn bản không có sức mạnh sinh mệnh thực sự của cự thú thái thản, cũng không có khả năng tái sinh hay phục hồi thương tổn ngay lập tức. Ngay khi hủy diệt đế long dùng sét đánh không kịp bưng tay để hủy diệt hai con cự thú thái thản đỉnh phong, ở phía xa, ánh mắt của viễn cổ thú vương bỗng lóe lên một tia sáng mãnh liệt. Oanh, một cơn sóng linh hồn khủng khiếp chấn động không gian, tạo ra từng tia sáng màu tím lan tỏa ra xung quanh hủy diệt đế long, bao trùm một phạm vi rộng lớn hàng trăm cây số. Mỗi tia sáng đều lấp lánh những điểm sáng màu tím, chúng đan xen với nhau, tạo thành những vệt sáng rực rỡ. Những tia sáng này khiến không gian vặn vẹo, và trong chớp mắt, hơn 100 vạn con cự thú có thân dài hơn 20 mét, với thân trên như cự kiến và thân dưới giống như con nhện khổng lồ, xuất hiện trong không gian. Những con cự thú có bụng tròn vo, giống như đá quý màu đỏ hơi mờ, bên trong chất lỏng đỏ chảy trôi, phát ra ánh sáng chói mắt, rồi âm âm nổ tung. Trăm vạn con cự thú bạo liệt nổ tung trong nháy mắt, phóng ra một hào quang không thể hình dung, tựa như siêu tân tinh nổ vỡ, sức mạnh khủng khiếp chồng chất, trong nháy mắt bao phủ hàng ngàn cây số, tạo ra cảnh tượng thiên băng địa liệt, dầm dầm dầm, sóng xung kích màu đỏ, với vận tốc gấp mấy trăm lần âm thanh, lan ra, khiến mặt đất sụt lún, thực vật biến thành tro bụi, mặt đất ngay lập tức bị hòa tan thành dung nham nóng bỏng, và những thân thể của cự thú siêu phàm bị vỡ nát, rồng. Hơn 700 cây số bên ngoài, ngân sắc cự long, kim làm sắc cự long và độc giác côn bằng phát ra những tiếng gào thét kinh hãi, trong cơ thể bùng nổ toàn bộ lực lượng, hình thành một tấm chắn năng lượng dày trăm mét, nhưng ngay lập tức cũng bị nuốt chửng. Cú đánh này, với uy lực chồng chất, thậm chí xuyên thủng trung tâm vụ nổ, khiến cự thú hủy diệt quanh đó phát ra hồng quang, điên cuồng đánh vào lớp giáp của hủy diệt đế long, nhưng vẫn không thể làm dung chuyển được sự phòng ngự khủng khiếp đã được tăng cường đến cực hạn của hủy diệt đế long. Dưới sự cường hóa cực hạn của vật lý và pháp kháng, các đòn tấn công cung cấp cơ bản không thể gây tổn hại cho hủy diệt đế long, khiến nó đứng vững và không hề bị ảnh hưởng bởi những đợt công kích từ các cự thú viễn cổ. Tuy nhiên, ngay khi trăm vạn cự thú bạo liệt nổ tung, hồng quang hủy diệt bao quanh hủy diệt đế long bị xuyên thủng, một cơn chấn động kinh khủng lan tỏa trong linh hồn, một ý chí mạnh mẽ đến mức cực điểm ập xuống. Oanh, dưới sự tác động của linh hồn, ý thức của hủy diệt đế long bị chấn động mạnh, và trong ngay mắt nó thấy mình lạc vào một không gian hư vô tối tăm, nơi một con cự thú dài đến vạn mét xuất hiện. Tuy nhiên, khác với hình dáng của viễn cổ thú vương, cự thú này có hình dạng màu tím giống như bạch tuộc, và trên đầu nó có 9 vòng sáng màu tím vần quanh. Những vòng sáng này ẩn chứa sóng linh hồn mạnh mẽ, tương tự như thiên phú linh hồn của Trần Sở. Chỉ cần ánh sáng tím từ những vòng sáng đã khiến linh hồn của hủy diệt đế long cảm thấy một chút không thoải mái. Đối với linh hồn viễn cổ thú vương gần như ngưng tụ thành thực chất, linh hồn của hủy diệt đế long không hề rơi vào thế hạ phong. Dù thân thể nó chỉ dài 3.000 mét, nhưng cũng ngưng tụ như thực chất, đồng thời thân thể còn bốc cháy ngọn lửa màu trắng. Ngọn lửa này đến từ pháp tắc thần vật, do cự long màu xanh trắng tặng, giúp cường hóa linh hồn, ban cho hủy diệt đế long khả năng tự động kích hoạt linh hồn hỏa diễm. Tuy nhiên, ngọn lửa linh hồn này không khiến viễn cổ thú vương phải để tâm. Mặc dù thân thể cự thú này không phải là đối thủ của cự thú màu đỏ thẫm, nhưng về phương diện linh hồn, nó tự tin rằng mình vô địch. Giống viễn cổ thú vương phát ra một tiếng gào thét của linh hồn, dưới thân nó hai cái xúc tu dài đến hơn 7.000 mét màu tím bắt đầu vươn ra mạnh mẽ, vờn quanh vòng sáng rồi lao điên cuồng về phía hủy diệt đế long. Những xúc tu này tỏa ra một cơn sóng linh hồn mạnh mẽ, làm chấn động hư không u ám. Hủy diệt đế long gào thét đáp trả, trên thân nó ánh lửa trắng bùng lên dữ dội, thiêu rụi không gian xung quanh. Trong miệng nó, một làn lửa linh hồn nóng bỏng màu trắng phun ra, cháy rực đốt cháy cả thiên địa. Làn lửa linh hồn của hủy diệt đế long lập tức bị 9 vòng linh hồn bao quanh, xoắn nát xúc tu của thú vương, mang theo cơn sóng linh hồn mạnh mẽ xông vào ngọn lửa, tạo nên một cuộc chiến đan xen giữa hỏa diễm và linh hồn. Để đáp lại, hủy diệt đế long vươn ra hai chiếc móng vuốt lớn, cuốn lấy những làn sóng linh hồn, tóm lấy hai cái xúc tu khổng lồ dài mấy vạn mét. Chỉ trong khoảnh khắc, móng vuốt của hủy diệt đế long và xúc tu của viễn cổ thú vương va chạm mạnh mẽ, cả hai đầu cự thú linh hồn lập tức bị chấn động dữ dội. Sự tấn công bằng linh hồn không có nhiều lóe sáng như vậy, mà thay vào đó là sự cường đại, sự uy lực của linh hồn mạnh mẽ, kết hợp với khả năng thiên phú và ý chí linh hồn sắc bén. Tuy nhiên, kết quả của cuộc chiến này lại khiến viễn cổ thú vương phải giật mình, bởi vì linh hồn của hủy diệt đế long mạnh mẽ đến mức gần như không thể phân biệt với thân thể thực của cự thú. Nó chứa đựng một tầm cao của linh hồn pháp tắc, và ngay cả một cú đánh mạnh mẽ nhất cũng không thể dung chuyển được. Viễn cổ thú vương vốn tưởng rằng mình đã chắc chắn chiến thắng, nhưng giờ lại phát ra một tiếng gào thét kinh ngạc, ý chí của nó làm chấn động cả không gian. Giống, làm sao có thể, ngươi chỉ là thái thản trung kỳ, làm sao linh hồn của ngươi lại mạnh mẽ đến thế? Không có gì là không thể, âm thanh u ám và mạnh mẽ của hủy diệt đế long vang vọng trong không gian linh hồn hư vô, và từ trong biển lửa trắng, nó bước ra, thân thể của nó tỏa ra một khí tức áp đảo, mạnh mẽ đến mức làm cho mọi sinh vật xung quanh phải khuất phục, đó chính là khí thế của thiên uy. Tại nơi này, tất cả các thiên phú đều được tăng cường đến mức đạt tới cảnh giới thần hóa, cuộc sống của nó đã lột xác thành thiên, thu nhận được quyền lực của quy tắc thế giới thần thoại. Hủy diệt đế long không ngừng tiến hóa, cả thân thể lẫn linh hồn đều đã đạt tới một mức độ cực kỳ cao. Trên bản chất, linh hồn của hủy diệt đế long và Trần Sở đã vươn lên cao hơn tất cả, hoàn toàn đủ sức mạnh để đối đầu với thiên. Vì vậy, linh hồn của nó trở nên vô cùng mạnh mẽ. Sự mạnh mẽ này không phải chỉ là về độ sắc bén của linh hồn, mà là về bản chất của nó. Giống, ta không tin. Viễn cổ thú vương phát ra tiếng gào thét giận dữ, bao quanh nó, 9 vòng sáng màu tím sáng rực, tạo thành 9 vòng răng cưa màu tím có đường kính hàng vạn mét. Phanh, phanh, phanh, những vòng sáng xoay tròn và xoắn nát linh hồn hư không, xé rách biển lửa, rồi đâm vào linh hồn của hủy diệt đế long. Tuy nhiên, những vòng sáng này lại trực tiếp bị một đạo lực vô hình từ giữa trán hủy diệt đế long, nơi có ký hiệu, thương, tỏa ra, phá vỡ mọi công kích. Giống, hủy diệt đế long gào thét, ngọn lửa trắng rực rỡ bùng lên, lao về phía viễn cổ thú vương. Trong nháy mắt, trận chiến càng thêm dữ dội và thảm khốc, hoặc có thể nói, đó là sự nghiền ép đơn phương. Oanh, dưới một cú đánh của hủy diệt đế long, thân thể khổng lồ của viễn cổ thú vương bị đẩy bay, từng sợi xúc tu bị lửa thiêu và móng vuốt sắc bén xé nát, đồng thời một đao đuôi sắc bén vung lên, thổi qua một tiếng, ngay lập tức xé toạc linh hồn và ý chí của viễn cổ thú vương ra làm đôi. Nhưng đúng lúc đó, từ thân thể viễn cổ thú vương bùng lên một cơn dao động linh hồn cuồng bạo, ngay sau đó, hào quang màu tím chói mắt nổ tung, tạo ra một vụ nổ mạnh mẽ. Cú tự bạo này mạnh đến mức ngay cả hủy diệt đế long cũng bị choáng váng. Giống, viễn cổ thú vương ở bên ngoài cũng gầm thét, máu từ mắt nó tuôn ra như suối, ánh nhìn đầy sợ hãi nhìn về phía chân trời nơi lửa nổ tung. Dưới bụng, ba chảo của nó đột nhiên cong lại, oanh, cả khu vực trăm cây số xung quanh bị xé nát, không gian vỡ vụn, lực phản chấn mạnh mẽ phát ra tốc độ đáng sợ, như một tia tử quang xuất hiện trong thiên công. Người đi đâu? Tiếng gầm vang dội, uy nghiêm như sấm sét. Một tia điện màu đỏ xuất hiện với tốc độ nhanh chóng, lao xuống đầu viễn cổ thú vương. Thân hình khổng lồ gần 8.000 mét của nó tỏa ra áp lực khủng khiếp như muốn ép sập cả thế giới. Oanh, một móng vuốt khổng lồ màu đỏ từ trên trời giáng xuống, khiến hư không nổ tung, tạo thành những hắc động hủy diệt rộng vài mươi cây số. Khi tức hủy diệt lan tỏa khắp nơi, giống, biết không thể thoát, viễn cổ thú vương trừng mắt, ánh mắt đầy hung dữ, hai đôi móng vuốt sắc bén như dao, phát ra hào quang vàng kim sáng chói, như bốn thanh đao dài hàng vạn mét. Dưới sự dẫn dắt của quy tắc chi lực, bốn thanh đao này xé toạc thế giới, tạo ra bốn vực sâu màu đen, giao thoa với hắc động hủy diệt từ trên trời rơi xuống. Phanh, phanh, phanh, hắc động và vực sâu màu đen kết hợp với nhau, cuồng bạo hủy diệt. Khi đối đầu với móng vuốt đỏ, tất cả đều bị đánh nát. Ánh mắt viễn cổ thú vương hoảng sợ nhìn cảnh tượng đó, móng vuốt đỏ che khuất cả bầu trời, mang theo vô tận thần uy hủy diệt thời gian, lao xuống đầu nó. Ý chí của ngươi quá yếu ớt so với linh hồn này. Theo tiếng long ngâm âm u vang vọng khắp đất trời, đầu và phần thân trên của viễn cổ thú vương bị nổ tung trong nháy mắt, bị thâm hồng cự thú một chảo vỡ nát. Oanh, cú đánh kinh khủng khiến trời đất chấn động, mặt đất trong phạm vi thiên công sụp đổ, vạn vật bị diệt vong. Trong tiếng nổ lớn của hủy diệt, thâm hồng cự thú đứng sừng sững cao hơn 4.000 mét, trong móng vuốt nắm lấy phần bụng khổng lồ của viễn cổ thú vương rồi xé toạc ra. Bánh, vô số dòng máu đỏ sậm như biển cả gầm thét, phun trào mạnh mẽ, sắp sửa xé toạc hư không bao phủ. Thân thể cự thú bị xé làm hai mảnh, một mảnh có đường kính ngàn mét, trên thân mọc lên hàng trăm xúc tu dài hẹp, lớp vảy màu tím bao phủ bên ngoài. Giữa thân thể nó là một viên cầu lớn, đường kính vài trăm mét, giống như một con mắt to lớn, lúc này đang sợ hãi nhìn vào cự thú thâm hồng hủy diệt khổng lồ che khuất bầu trời, run rẩy. Viên cầu này chính là vật khống chế ngàn vạn dị thú, tạo nên những cự long màu xanh trắng và thái thản cự thú, đồng thời cũng là bản thể của thú vương, kẻ mà tất cả đều phải kiêng dè. Nhìn vào mắt cự thú hủy diệt, viên cầu tím run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Không, đừng ăn ta, ta nguyện ý thần phục ngươi. Hủy diệt đế long hơi cúi đầu, miệng rộng khổng lồ khé nhích lên, phát ra một tiếng gầm nhẹ khiến không gian chấn động. Thần phục, ta bắt ngươi làm gì được? Viên cầu tím linh trí rất cao, nhận ra hủy diệt đế long không giết nó ngay lập tức, liền vội vàng phát ra một cơn sóng linh hồn mạnh mẽ. Ta có thể giúp ngươi chiến đấu, ta có khả năng kiểm soát rất nhiều cự thú. Hủy diệt đế long cười lạnh, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt toát ra vẻ tàn nhẫn. Ngươi còn không chịu nổi một chảo của ta, làm sao có thể trở thành đối thủ của ta? Viên cầu tím lo lắng đáp, ta rất lợi hại, dù không thể đối đầu với ngươi trực tiếp, nhưng ta lại giỏi trong việc tấn công linh hồn và ý chí. Nếu như ta ký sinh vào đầu viễn cổ cự thú này, linh hồn và ý chí của nó đã bị ta đánh nát, sức mạnh này có thể giúp ích cho ngươi. Viên cầu tím tiếp tục cầu xin, cố gắng thuyết phục để bảo vệ mạng sống của mình. Hủy diệt đế long rõ ràng biết rằng cự thú này dù ở cảnh giới thái thản đỉnh phong chỉ là tạm thời khuất phục, và nó đang lộ ra sức mạnh khủng khiếp. Cự thú này có linh hồn mạnh mẽ và sở hữu nhiều thiên phú pháp tắc đặc biệt, có khả năng khống chế ngàn vạn dị thú, thậm chí có thể ảnh hưởng đến quá trình tiến hóa của chúng. tạo ra một lực lượng mạnh mẽ vượt xa cảnh giới bình thường. Nhìn vào cự thú thâm hồng khổng lồ, Viên Cầu Tím nghĩ rằng hôm nay có lẽ mình sẽ còn sống sót. Nhưng đột nhiên, Hủy Diệt Đế Long gầm nhẹ. Đáng tiếc, ngươi quá yếu, vẫn phải bị ăn thôi. Nói xong, bàn tay khổng lồ của Hủy Diệt Đế Long hạ xuống. Trong ánh mắt hoảng sợ của Viên Cầu Tím, nó bắt lấy những xúc tu giả hẹp trên người nó, đột nhiên kéo mạnh một cái, bành, bành, bành. Mấy trăm xúc tu giống như dây thần kinh bị kéo đứt, Viên Cầu Tím lập tức phát ra tiếng kêu thê lương, ngay sau đó bị Hủy Diệt Đế Long một tay ném sang một bên. Với những thần kinh bị kéo đứt, linh hồn Viên Cầu Tím chịu trọng thương, khí tức của nó càng lúc càng yếu đi. Cùng lúc đó, Hủy Diệt Đế Long trên thân thể tia chớp hồng quang dần yếu đi, khí tức cũng suy giảm, thân hình thu nhỏ lại, rất nhanh khôi phục về hình dạng bình thường với chiều dài hơn 2.900 mét. Trận chiến này đã phá hủy một phạm vi mấy ngàn cây số, khắp không gian tràn ngập năng lượng hỗn loạn, đại địa bị sụp đổ vỡ nát và những dòng nham thạch nóng bỏng chảy dài trong các khe nứt kéo dài hàng chục hàng trăm cây số. Càng xa, những trận chiến nổ ra dữ dội, đó là vì quy tắc áp chế đã bị phá vỡ. Những con ngân sắc cự long đang săn đuổi và giết những cự thủ còn sót lại, phát tiết sự bạo ngược và sát khí trong lòng. Sau khi Hủy Diệt Đế Long bước vào thâm hồng, bọn chúng biết rằng chiến thắng đã thuộc về mình và tất nhiên không buông tha những siêu phàm cự thú đã vây công chúng nó. Tuy nhiên, sau hàng trăm vạn cự thú tự bạo, hầu hết các siêu phàm cự thú đều đã chết, chỉ còn lại chưa đến trăm vạn con cuối cùng bị hất văng ra ngoài. Giống các ngươi, những sinh vật xấu xí đáng ghét, lại dám công kích Cecilia vĩ đại. Hôm nay Cecilia sẽ giết sạch tất cả các ngươi. Hôm nay Tosafi vĩ đại sẽ khiến máu chảy thành sông, nổ tung tất cả các người. Hai đầu cự long đồng thời gầm lên. Lúc này ngân sắc cự long bay quanh, phát ra một ánh bạc chói mắt và một cơn lốc gió đen mang theo Hủy Diệt Băng Tinh bao phủ phạm vi mấy chục cây số. Những nơi đi qua, các cự thú dưới thần thoại đều bị đông cứng ngay lập tức, sau đó bị lốc xoáy màu đen cuốn nát, biến thành máu thịt và tro bụi. Cùng lúc đó, Kim Lang sắc cự long vươn ra vô số thủy tinh sắc thất thải, giống như một chiếc máy bay chiến đấu dài hơn 800 mét bay trên không trung, liên tục phóng ra, khiến mấy trăm cây số dưới đó bị tàn phá. Ngay cả độc giác côn bằng cũng trong một phương hướng khác đã trở nên điên cuồng. Những cự thú thần thoại vây công Hủy Diệt Đế Long, sau khi bị dễ dàng gạt bỏ, những con còn lại mặc dù có sức mạnh đỉnh phong cấp 9, nhưng khi mất đi sự khống chế và quy tắc của siêu phàm cự thú, chúng trở thành con mồi dễ dàng. Khoảng 2 giờ sau, ba đầu cự thú với thân thể đầy máu me tản ra sát khí hung bạo, tiến vào vùng ngoài hơn 2.000 cây số. Tại nơi đó, Hủy Diệt Đế Long đang nuốt chửng đầu của một viễn cổ thái thản, xé rách vài trăm mét cơ thể khổng lồ, khiến mỗi cú nuốt đều phát ra tiếng nổ vang dữ dội, lộ ra sự tàn bạo vô cùng. Đầu cự thú này, sau khi được vỗ béo thành cự thú thái thản trung kỳ, cùng những cự thú khác bị rút hết sinh mệnh lực, trong cơ thể chứa đựng năng lượng sinh vật nồng đậm, tương đương với một con viễn cổ sơ kỳ cự thú. Đây là một trận chiến mà Hủy Diệt Đế Long không hề bị thiệt. Dưới sự tác động của năng lượng sinh vật phong phú, thân thể Hủy Diệt Đế Long trưởng thành với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cơ bắp gồ cao, xương cốt dài ra, toàn thân phủ kín lớp lân giáp dày nặng, phát ra những tiếng kêu răng rắc, khí tức của nó ngày càng mạnh mẽ hơn. Cảnh tượng này khiến những sinh vật bên cạnh, đặc biệt là một cái xúc tu mầm thịt màu tím, hoảng sợ và tuyệt vọng, bởi vì sau khi con cự thú đỏ thẫm ăn hết thi thể của cự thú viễn cổ, nó sẽ là mục tiêu tiếp theo. Khi màu tím Viên Cầu cảm nhận được nỗi hoảng sợ và tuyệt vọng, một tiếng gào thét đầy hưng phấn từ xa truyền đến. Một con ngân sắc cự long bay xuống từ trên trời, đâm xuống đất cạnh Hủy Diệt Đế Long và hét lên, giống ngao thiên, hôm nay vĩ đại Cecilia giết thật vui vẻ. Ngày sau đó, độc giác côn bằng cũng hưng phấn bay tới, gào lên, anh, hôm nay ta đã đánh mấy ngàn, không, mấy vạn cái. Kim Lam sắc cự long cũng từ từ đáp xuống mặt đất, nơi có lớp nham thạch ngàn mét, ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Hôm nay, chúng đã hoàn thành một chiến công vĩ đại, dùng 4 đối đầu với 10 triệu kẻ thù, thật là quá sức mạnh mẽ. Hủy Diệt Đế Long gầm lên, không bị thương à? Vừa nói, nó cắn mạnh vào phần lưng của thi thể cự thú, chiếc răng ngạ xé nát lớp vảy màu tím, cơ bắp và xương cốt vỡ vụn, phát ra tiếng nổ mạnh. Không sao cả, những kẻ lợi hại kia đều vây đánh ngao thiên người, còn lại những con tôm nhỏ thì không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.